Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa các Phật tử cùng các bạn nghe trong chương trình buổi tối. Hôm nay thì chúng ta nghe nói cái chủ đề chính là trí tuệ điên. Trí tuệ điên nó phát xuất từ ngày Liên Hoa Sanh. Đó là coi như là một vị Phật quyền bí của Mật Tông Kim Cang Thừa. Và cái trí tuệ điên nó nằm trong cái mấy cái khóa giảng học ở Mỹ do Chư Trung Trung Ba. Và hôm nay chúng ta nghe lại, chúng ta học, bởi vì cái trí tuệ điên này nó cực kỳ quan trọng. Và hôm qua thì chúng ta cũng có nói sơ về vấn đề tâm thức, vấn đề thế nào là trí tuệ điên. Nhưng mà tôi có cảm giác dường như chúng ta hiểu chưa được hoàn hảo lắm, chưa được rõ ràng, và chúng ta không xác nhận nơi cái tâm thức của mình thật sự cái trí tuệ điên ở chỗ nào. Và hôm nay chúng ta cũng có thể là trình bày lược lại và kỹ càng hơn. Mà chúng ta nói đậm một cái chủ đề là cái sự cấu trúc căn bản của tâm thức. Điều này chúng ta không thể không biết được. Nếu mà con người mà không biết điều này thì cái học của chúng ta không đến nơi. Dù chúng ta có một cái trí tuệ cỡ nào đi nữa, có một cái vốn học thức như là một triết gia đi nữa, nếu chúng ta không hiểu cái sự cấu trúc của tâm thức, tức là như trước đây tôi thường hay đề cập đến về cái sự cấu trúc của cái tư duy đó, hay là cái nhiễm sắc thể, tức là cái lòng tham của mình nó như thế nào, cái hình dạng, cái màu sắc, tông màu của nó như thế nào, chúng ta không thấy được. Cho nên chúng ta rất khó hay là không thể vứt bỏ cái lòng tham hay là ái dục được. Thì cái cấu trúc của tâm thức á, nếu chúng ta không biết được, không thật sự thấy được, không thật sự quan sát được, thì thật sự chúng ta hoàn toàn không thật sự biết mình là ai. Và chúng ta không biết về cái con người của chúng ta, và không biết cái tiến trình mà chúng ta thật sự sự sống, cái sự tồn tại và biến mất, nghĩa là cái sự tồn vong trên cái cuộc sống, cũng như chúng ta không biết thật sự cái có mặt của chúng ta hiện hữu như thế nào, cho đến cái vấn đề sanh tử hay là tái sinh, cái nguyên lý của nó chúng ta hoàn toàn không biết. Chúng ta không hoàn toàn không biết như vậy thì thật sự là chúng ta đang sống trong một giấc mơ. Và trong một giấc mơ, một cơn ác mộng, chúng ta có thể bị rất nhiều cảm xúc, rất nhiều sự khổ đau. Đó. Cho nên chúng ta ít nhất cũng phải một lần biết thật rõ, nghe thật kỹ. Cho nên hôm nay tôi mời các Phật tử và các bạn hãy nghe lại cái vấn đề cấu trúc về tâm thức. Một câu hỏi giống như một thứ để chứa vật mà chúng ta đặt một vật gì đó. Một vật gì vào để làm cho nó xứng với cái tên chứa của nó. Thật sự nếu chúng ta không thật sự quan tâm thì chúng ta không thể nhóm ý được. chúng ta không nhóm ý được thì chúng ta chỉ nghe ở trên cái văn thôi, chứ chúng ta không biết cái nghĩa. Mà chúng ta có quan tâm mà quan tâm không đến nơi thì cái nghĩa đó chúng ta rất là lờ mờ, và có thể chúng ta hiểu sai hoặc là không hiểu đó. Ví dụ như bây giờ ở đây chúng ta nghe lại câu này, một câu hỏi giống như một thứ để chứa vật. Một câu hỏi như thế nào? Ví dụ như bây giờ chúng ta hỏi anh là ai, hay là mày làm gì đó. Ví dụ bất cứ câu hỏi nào, đó là cái câu hỏi luôn luôn chúng ta có một sự chứa đựng gì đó ở bên trong. Cho nên chúng ta đặt một vật gì đó để làm cho nó xứng với cái tên chứa của nó. Đó. Ví dụ như bây giờ khi chúng ta hỏi như vậy á, ví dụ như chữ ai đó, anh là ai, thì trong đó chúng ta, cái mà chúng ta không biết đó, thật sự thì chúng ta có biết một cái gì đó. Nếu một người đó nào đó trả lời đúng hoặc sai thì chúng ta chỉ nghe thôi, chứ thật sự chúng ta khó mà thấy được, khó biết được, bởi vì nó là cái câu trả lời là ngôn ngữ chứ không phải là một cái tầm nhìn, nghĩa là chính xác được. Cho nên chúng ta không có cái tầm nhìn khi mà một câu hỏi đó, để chúng ta muốn biết trong cái câu hỏi đó là cái gì. Khi mà chúng ta hỏi đó thì nó ngầm là chúng ta có hai chiều, một là cái này hay là cái kia, một là có hay là không, một là đúng hay là sai. Và cái biết đồng thời cái không biết nó đều chứa ở trong câu hỏi. Cũng như chúng ta tìm một vật gì đó, cuối cùng để chúng ta biết vật đó rồi chúng ta sẽ không còn tìm nữa, tức là chúng ta thỏa mãn. Mà khi chúng ta thỏa mãn thì chúng ta trở lại như cái ban đầu, tức là không có biết gì hết cả, không cần gì hết cả. Chúng ta sẽ thấy những cái trạng thái tâm luôn luôn nó đi như vậy, lúc nào cũng có như vậy đó. Cho nên nó một câu hỏi giống nhau, giống như một thứ để chứa vật, mà chúng ta đặt một vật gì vào để làm cho nó xứng với cái tên chứa của nó đó. Ở trong đó, bởi vì chúng ta muốn hiểu điều này thì chúng ta tự ví dụ như bây giờ chúng ta hỏi một cái món hàng, cái này là bao nhiêu, bạn bán cái này là bao nhiêu, tức là trong đó trong tâm của chúng ta có thể lượng định nó là bao nhiêu. Nó là một đồng hay hai đồng, hoặc là nhiều khi nó quá sức của chúng ta tưởng tượng, mà cái quá sức đó chúng ta cũng ngầm biết, mà cái cho nên chúng ta không thấy cái tư tưởng chúng ta khi phát xuất ra nó đã có cái dạng ở trong đó, có hình trong đó. Cho nên do như vậy cái tính chất gọi là chứa vật, cái vật này là cái vật nhiều khi nó chưa tượng hình ra bên ngoài, nhưng mà nó đã có hình ở bên trong đó. Chúng ta không thấy điều đó, đó. Cho nên khi mà chúng ta nghe, chúng ta cũng phải quay lại tự đặt vào mình trong những câu hỏi và câu trả lời như thế đó. Nhưng mà dù chúng ta có đặt thì chúng ta hiểu phía bên ngoài thôi, nhưng mà chúng ta phải xoay vào. Cũng như giống như chúng ta mường tượng một người này, người quen, nhưng mà không biết mình quen ở đâu. Thì chúng ta có cái vẻ không biết, nhưng mà chúng ta không thể hỏi, tôi nói, tôi gặp bạn lúc nào? Và tại sao tôi thấy giống như rất là thân, tôi với bạn rất thân, rất quen. Đó. Thật sự chúng ta đã biết người đó rồi, nhưng mà hoặc là chúng ta quen tên, hoặc là chúng ta quen cái hình dáng đó, nhưng mà nó có cái mập mờ chúng ta đã biết. Khi người đó nói, tới ra là năm trước, năm T gì đó, tôi với bạn đã cùng đi trên cái chuyến xe, trên chuyến tàu đó, và cùng đi qua Âu Châu hay là qua Ấn Độ. Bây giờ ta quên rồi. Đó. Người đó khi nói tên là chúng ta nhớ. Nhưng mà khi chúng ta hỏi đó là ngầm chúng ta biết. Nhưng mà cái biết nó ở phía dưới. và nó lơ lửng, rồi chúng ta sanh ra câu hỏi. Nếu chúng ta không biết hoàn toàn, chúng ta không hỏi. Cho nên trong câu hỏi nó chứa hai chiều, chúng ta thấy, cho nên nó gọi là chứa vật. Nó chứa cái sắc pháp ở trong đó. Một năng lực có hai việc, việc đặt câu hỏi và việc cung cấp câu hỏi, câu trả lời được phát triển cùng lúc. Cái này quan trọng hơn cái trước. Ví dụ, một năng lực có hai việc, việc đặt câu hỏi và việc cung cấp câu trả lời phát sinh cùng một lúc. Bởi vì như vậy á, cái năng lực là cái gì? Cái điều này chúng ta chỉ có thể nếu mà chúng ta chú tâm biết quan trọng, chúng ta có thể ngầm hiểu. Cứ nghe đi. Nghe đi, đừng có làm lộn xộn. Đó. Vì thế cho nên chúng ta rất khó trả lời. Cái tính chất năng lực hay là năng lượng, chúng ta rất khó mà đưa ra thành một cái hình dạng hay là cái màu sắc hoặc một cái gì về để mà con mắt thịt của chúng ta thấy được. Nhưng mà với trí tuệ, chúng ta muốn biết một cách tha thiết, một cách có một cái tính chất đứng đắn của một con người học hỏi, của một người tiến bộ, thì chúng ta có thể biết được. Đó. Như ở đây nói là có một năng lực có hai việc, việc đặt câu hỏi và việc cung cấp câu trả lời được phát triển cùng một lúc. Nghĩa là cái câu hỏi hay là cái câu trả lời. Hồi nãy không cầu cho đứa nào cũng quen đấy. Một câu hỏi hay là câu trả lời, nó coi như đầm nhau. Kệ nó. Thôi kệ nó đi. Để thầy nói cho nó xuống đi. Một câu hỏi hay là câu trả lời, thật sự nó đầm ở trong một cái mà chúng ta gọi là thắc mắc. Có một cái gì đó để chúng ta thỏa mãn. Hỏi thì chúng ta không biết, mà trả lời thì chúng ta đã biết. Cái biết và cái không biết, bởi vì cái này mình nói trong cái phạm vi nó chưa hình thành, nó chưa có tạo dạng ra. Cũng như là trong một chất nhuyễn thể nào đó, nó chưa tạo hình được. Đúng lúc thì cái từ từ nó rạng rỡ, nó biến đổi, và cái cấu trúc nó thành ra một hình dạng mờ mờ, từ từ nó hình thành ra được. Nhưng mà trước khi mà nó mờ mờ đó, cái đó có nghĩa là cái nguồn gốc, cái năng lượng để nó phát sanh ra một hiệu ứng, một cái gì đó. Đó. Cho đến nỗi chúng ta muốn thấy một tư tưởng, chúng ta cũng phải bắt đầu thấy theo kiểu này. Chúng ta biết, thì chúng ta mới biết cái sự kết nối, cấu trúc nó như thế nào. Mà nếu chúng ta biết như vậy, thì thực sự chúng ta không cần giác ngộ, chúng ta cũng có thể vượt qua được tất cả. Đó là cái kỳ diệu nhất của cái sự học pháp, kỳ diệu nhất của cái chính của lúc mà chúng ta nghe. Bởi vì chúng ta nghe, chúng ta có thể làm thay đổi, biến hóa một con người này thành con người khác. Đó. Năng lực được thi triển trong câu hỏi và câu trả lời liên kết hoặc với sự thật toàn thể hay là với sự sai lầm toàn thể. Bởi vì chúng ta luôn luôn phải thấy hai chiều của sự mâu thuẫn, mà nó luôn luôn có một sự liên kết. Có thể là còn hơn nữa, hơn cái sự liên kết là có thể ở trong cái tính đồng nhất đó. Trong tính đồng nhất đó mà nó mù mịt, cho nên chúng ta thấy như là hai chiều. Và chúng ta sanh ra một cái quảng tưởng, một cái vọng tưởng. Có thể cái này đúng hay là cái này không đúng. cái này sai và cái kia sai. Đó. Cho nên cái tâm thức của chúng ta trong cái tinh tế nó không phải là nó không là gì hết cả, nó có thật, nhưng mà có cái có thật đó chúng ta không thể đưa ra một cái từ, một câu nói, một sự quyết định hay là một cái nhìn như là chính nó. Cũng giống như khoa học người ta nói, chúng ta không thể thấy thực thể của một phân tử, của một nguyên tử được. Bởi vì gần như nó không có thật. Nhưng mà nó không có thật, nhưng mà chúng ta có thể thấy được ở trong tính chất biến đổi của hạt, của cái sự biến đổi của nó. Một nó có thể giống như là biến thành nhiều, cũng giống như con mắt của chúng ta nhìn trong không gian. Chúng ta thấy những cái nhấp nháy ở trong không gian vào buổi chiều hay là buổi trưa. Vì sao mà chúng ta sẽ thấy điều đó? Đó. Cho nên cái mà đầu tiên chúng ta nó thấy đó là cái năng lực, cái năng lượng như thế nào để chúng ta sáp nhập vào cái mà chúng ta thấy. Tức là cái chủ thể nó sáp nhập vào cái khách thể để nó biết rằng cái đó không phải là mình và cái đó phải là một cái gì đó. Đó. Cho nên chúng ta hãy nghe từng câu. Năng lực được thi triển trong câu hỏi và câu trả lời liên kết với sự thật toàn thể hay là với sự sai lầm toàn thể. Cái sự thật hay là sự sai lầm, hai cái đó là khi đưa ra bề mặt của cái ngôn ngữ hay là cái tri thức để mà đối chiếu ở trong một cái quen thuộc của ký ức, phân biện, so sánh thì chúng ta thấy. Nghĩa là chúng ta thấy bằng tính chất khi chúng ta phân biện, chúng ta so sánh, chứ chúng ta không thấy bằng cái mà khi nó mới thoạt có, thoạt ra. Bởi vì lúc đó chúng ta chưa phân biệt. Cho nên cái gì nó cũng như vậy thôi. Đó. Cho nên cái tính chất lạ lùng của cái tầm nhìn của chúng ta, nó có thể là nó không phải sai, nhưng mà khi chúng ta định vị, chúng ta nói lên thì nó sai. Có khi chúng ta nhìn được, chúng ta nhìn sự vật, chúng ta thấy được sự thật. Nhưng mà khi chúng ta nói lên thì sai. Bởi vì chúng ta phải nói theo cái chỗ hiểu biết của chúng ta thì nó sai. Còn sự vật nó không có sự hiểu biết. Nó như vậy đó. Cho nên chúng ta, nếu chúng ta không biết điều này thì nó thật sự chúng ta chưa có thể gọi là thông hay là thông minh được. Nghĩa là chúng ta ít thông minh. Bởi vì chúng ta không thông cho nên nó không có sáng. Hay là chúng ta không sáng cho nên nó không có thông. Vì thế cho nên chúng ta phải biết, bởi vì cái điều đó là cái điều chúng ta hằng sống, hằng thử dụng, và nó là cái cội nguồn của chúng ta bây giờ. Vì chúng ta biết cái điều đó, nó đồng như chúng ta biết một cái gì cuối cùng và chúng ta không tìm kiếm nữa. Bởi vì biết một là biết tất cả, gọi là nhất dĩ quán chi. Cho nên nó năng lực được thi triển trong câu hỏi và câu trả lời liên kết hoặc với sự thật toàn thể hay với sự sai lầm toàn thể. Đó. Cái sự thật hay là sự sai lầm là cái phần hai, cái chỗ đánh giá. Còn cái năng lực khi nó phát xuất ra nó không là gì cả. Đó. Vì thế cho nên cái này nói giống như chúng ta nói thì được, nhưng mà chúng ta chỉ từng điểm thì không được. Đó. Cho nên nó rất lạ. Ví dụ bây giờ chúng ta học quyền thuật, ví dụ chúng ta chỉ một cái, nhưng mà chúng ta chỉ ngược một cái thì người ta dạy một cái, thì chúng ta phải tự nhiên chúng ta bẻ cái này xuống, hoặc là chúng ta chặt, hoặc là chúng ta có thể biến chiêu ra. Nhưng mà cái điều đó, cái chỗ mà trăm cái mà nó cái khả năng, cái năng lực để biến chiêu đó, có thể chúng ta còn chưa biết được. Nhưng mà khi nó xảy ra thì chúng ta sẽ ứng dụng được. Hoặc chúng ta đấm chẳng, nhưng mà chúng ta đẩy tới, nhưng mà ví dụ người ta có một cái cách đỡ nào đó thì chúng ta ngược lại, chúng ta đẩy ra, hoặc chúng ta móc, hoặc chúng ta đỡ. Cho nên tất cả cái chiêu thế, cái sự biến đổi đó thực sự nó không có đi trước và sau đó nó cũng biến mất. Nhưng mà khi mà nó xảy ra, ở trong nó rất là nhanh. Chỉ sai một chút, ví dụ trong kiếm thuật cũng vậy nữa. Nếu sai một chút thì chúng ta có thể chết ngay. Cho nên người ta thể có thể dừng và có thể một cái đường kiếm người ta đẩy tới. Nhưng mà ta biết sai lầm, chỉ vừa chạm ra ta có thể dừng được. Đó. Thì cái khả năng đó nó là gì? Cái khả năng mà nhanh, mà chuẩn xác đó là gì? Đó. Chúng ta phải biết cái chỗ đó. Ở trong cái mà cái thô chừng nào thì nó là có một cái rất là tế. Nó từ một cái tế, từ một sự chứa đựng. Cũng như trong cái âm thanh của chúng ta. Nó chứa những cái tiếng lời nào nó quy định, nhưng mà trong tiếng lời đó thì nó còn có ý nghĩa, có cái gì đó nữa. Dù ý nghĩa trong tiếng lời, trong tiếng lời thì nó theo cái cách uốn éo của âm thanh, của cái chẳng những cái từ mà nó phải tạo âm, nó phải tạo âm, rồi cái tạo âm đó chúng ta mặc định ở trong đó. Ví dụ bây giờ chúng ta thổi sáo, tiếng sáo nó cũng là cái tiếng nhạc. Nhưng mà từng lỗ chúng ta vừa bấm cái lỗ sáu, chúng ta vừa bấm vừa thổi vừa lai những cái ngón tay thì nó phát âm ra sai biệt. Mà cái âm thanh đó nó khiến chúng ta đồng cảm với một cái âm thanh của tiếng lời, của câu nói, và nó đồng cảm trong cái tiếng lời đó chúng ta biết nó hay hay dở, chúng ta hiểu được cái ý nghĩa của cái bài ca, của cái điệu nhạc đó. Cho nên cái sự biến chuyển đó mà ở trong cái đầu tiên và cái cuối cùng nó thì nó không phải là cái đó. Nhưng mà do nó hiểu cái đó, nhưng mà cái hiểu hay là cái phát sinh đó nó là đồng thời. Tức là cái đúng và cái chưa đúng, cái có và cái chưa có nó phát sinh đồng thời. Cho nên mình nói thì nó đơn giản như là sự cấu trúc của một tư tưởng, tư duy để biết rằng mình nói gì, biết mình là ai. Nhưng mà mình thấy điều đó không phải dễ, không phải khó, nhưng mà khi nói dễ là chúng ta đã có một sự tập trung thuần túy, một cái tính chất tĩnh lặng sâu xa, chúng ta tự tự biết, tự trầm ở bên trong, tự hiểu được nó, chứ không thể giải thích được đó. Cho nên cuối cùng một người giác ngộ thì người đó biết mình rất rõ. Nhưng mà cái biết mà rõ thật sự thì là không nói được. Bởi vì nói bất cứ điều gì cũng sai. Vì màu sắc cũng sai, tướng trạng cũng sai, âm thanh cũng sai, ngữ, nghĩa, tất cả đều sai. Không thể nói đúng cái đó được. Cho nên người ta phải dùng những tỷ dụ, dùng ta lời lẽ để phân biện một cách khác. Trong cái ngôn ngữ mặc định người ta sống trong đời thường để người ta tương tác. Thấy cái này, hiểu cái này thì hiểu qua cái đó. Cũng như ta nói, nó rất im lặng, hay là nó rất sáng suốt, nó rất trong sạch, hay là nó không đậm này kia. Thì chúng ta nói những cái đó là những cái không phải là cái mà chúng ta muốn chỉ định. Nhưng mà người ta tưởng tượng hết tất cả những cái đó, thì người ta tưởng tượng một cái gì đó ở trong, có khi người ta biết cũng gần đúng, nhưng mà người ta cũng không có cái đó. Nó tương tự như thế thôi. Cho nên nó là một năng lực có hai việc, việc đặt câu hỏi và việc cung cấp câu hỏi đều được phát triển cùng lúc. Năng lực được thi triển trong câu hỏi và câu trả lời liên kết hoặc với sự thật toàn diện hay là với sự sai lầm toàn thể. Nghĩa là hai cái mâu thuẫn lẫn nhau, hai cái điều mà nó trái ngược lẫn nhau. Nhưng mà thật sự nó đều có một lúc. Một lúc không phải là nó tượng hình có thật, nhưng mà cái nguyên lý nó có thật. Nó rất là lạ lùng. Có điều là hai điều này không mâu thuẫn nhau. Đó, hai điều đó có, nhưng mà nó không mâu thuẫn nhau. Sự thật toàn thể và sự sai lầm toàn thể trong một mức độ nào đó chính là một. Cùng một ý nghĩa. Bởi vì sự thật, tức là điều mà chúng ta được chấp nhận. Cái sự sai lầm là điều chúng ta không chấp nhận. Sự thật gần như chúng ta biết và sự cái sai lầm gần như ta không biết. Nhưng mà hãy thấy cái biết và cái không biết là cái gì. Nếu không nói là ở trong đó, nếu mình nói nó đơn giản hiểu, toàn là những cái tướng của chúng ta, nghĩa là hội tụ về nhớ lại một cái gì đó. Chứ nó không phải là chúng ta không thể nói cái đó chúng ta biết, biết trước cái đó hay sao đó. Bởi vì cái biết là biết một cái gì, nhớ là nhớ một cái gì. Thì chúng ta biết như thế thì chúng ta phán đoán như thế, chúng ta nhớ như vậy thì chúng ta diễn tả như vậy, chúng ta phát như vậy. Cho nên do như vậy, nhưng mà cái khả năng, cái năng lực để phát ra cái đó, đó thì nó chỉ có một mà thôi. Cho nên vì thế hai cái mà nó tương đối này thực sự là nó là một cái chứ không có hai. Bởi vì nó đều từ cái tính chất biến hóa ra. Cũng như giống như cái bàn tay chúng ta nắn một cái bánh bột. Chúng ta nắn một cái viên xôi nước, một viên ỉ hay là một cái bánh khoai giạt. Thì do cái bàn tay chúng ta thôi. Chúng ta cầm hoặc là tung viên, hoặc là chúng ta nắn, chúng ta bắt bánh. Đó. Cho nên có người, ví dụ người ta bắt những cái bánh rất là khó, như là người ta làm con công, con phượng, những con vật gì đó trong cái bánh, rồi người ta tô điểm thành ra cái con đó. Mà trong bột cũng bột thôi, chứ không gì cả. Nhưng mà cái người đó khéo tay. Ta gọi là người khéo tay, nhưng mà thật sự không phải là người khéo tay. Nhưng mà người đó nó rất tinh tế, ở trong lòng cái người đó rất sáng suốt. Người đó biết, trong khi mình nắm cái tay, mình biết. Mình chạm vô mình biết. Nhưng mà người đó là không biết cái điều mình biết. Nhưng mà người đó có khả năng đó. Bởi vì tôi có một bà bác, bà có thể làm tất cả các loại bánh. Mà bánh mà bác, những cái bánh mà con hình con này con kia rất là đẹp. Mà chỉ hai bàn tay đó thôi. Bà bác một hồi thì ra con chim sẻ. Một hồi thì nó ra một con ếch hay là một con châu chấu, một con gì. Bà tự nén thôi. Rất là giỏi, nén bằng bột. Rồi sau đó bà cho nước màu sao thì chúng ta thấy nó như thật. Nhưng mà người khác muốn học cái đó thì không được, rất khó. Nhưng mà cái gì làm cho cái tay nó làm như vậy, mà nó làm đúng như vậy. Đó. Cho nên thật sự bây giờ mình nói thông thường thì cái bên ngoài là cái bên trong, tức là bên trong bà có cái khả năng cũng như ứng cái tư tưởng hình đó để mình nắn đúng đó. Thì chúng ta hiểu điều đó, chúng ta hiểu kế bên trong là cái không, cái chưa dễ cả. Nhưng mà chúng ta phải hiểu thì chúng ta mới theo dõi được. Chúng ta phải hiểu từ từ ở bên trong. Đó. Cho nên chúng ta phải theo từng cái câu mà nó diễn giả hay như thế này. Cho nên cái năng lực á, chúng ta phải hiểu cái năng lực chúng ta chưa được thấy được. Chúng ta chỉ biết cái từ thôi, được thi triển trong câu hỏi và câu trả lời. Lời liên kết hoặc với sự thật toàn thể hay là với sự sai lầm toàn thể. Cái sự thật hay là sự sai lầm đó, nó đều ở trong một sự liên kết rất bí mật. Nhưng mà khi nó đưa ra ngoài thì chúng ta là theo một cái tính chất liên kết khác, chúng ta chấp nhận hay là chúng ta phủ nhận. Nhưng mà bên trong nó thì lúc mà nó phát ra chúng ta không biết như thế nào. Cho nên một người trí mà người biết được cái câu trước hết là biết câu mình đang nói, rồi sau đó biết mình nói gì, rồi khá hơn nữa biết mình muốn nói và mình sắp muốn nói gì. Đó. Thì những người như thế bắt đầu lần lần thấy được cái sự cấu trúc này. Còn nhiều khi chúng ta nói chúng ta cũng không biết nói gì. Nhưng mà chúng ta ngừng nghĩ, chúng ta nói để mình nói cái này cái kia, mình tưởng tượng trước ha, mình lập ở trong tâm mình trước, thì cái đó là không phải. Nghĩa là chúng ta, cái người đó phải vừa nói vừa biết, vừa linh động chuyển cái câu nói đó. Nhưng mà nó nhanh đến nỗi mà không thể thấy được cái thời gian mà chuyển tiếp được. Đó. Cho nên gọi là thông, tức là nó thông suốt ở trong cái tính chất vô hình đó. Và đưa ra ngoài nó sáng sủa, nó không bị kẹt. Nó gọi là thông minh chẳng hạn gì nè. Cho nên cái nhớ từ đó rất khó có thật. Chúng ta chỉ nói một cấp độ nào thôi, một con người cấp nào thôi. Cho nên chỉ có bậc giác ngộ thì mới thật sự là người thông minh và vượt qua có sự thông minh. Còn người khác thì thật sự rất khó. Chỉ sáng kiến một cái gì đó thôi. Nó sáng nhiều hơn, cho nên nó có những kiến giải, kiến thức. Chứ không có gì cả. Có điều lạ là hai điều này không mâu thuẫn. Thật sự hai điều đó nó lại không mâu thuẫn, ở trong nguyên lý nó không mâu thuẫn, mà ra ngoài nó cũng không mâu thuẫn. Mâu thuẫn là bởi vì chúng ta chặn đứng lại để chúng ta kêu bằng đưa nó lên cái mặt tiền, cái ý thức. Cho nên chúng ta mới thấy sự mâu thuẫn, chứ thực sự chính tự nó không mâu thuẫn, và tự trong cái nguyên lý khi chúng ta chưa đối chiếu cũng phải không có gì là mâu thuẫn ấy cả. Nhưng mà cái điều có thật, vì thế cho nên do như vậy chúng ta nói cũng như vạch lá tìm sâu, thực sự con sâu với lá đó cũng là một thôi. Nhưng mà cái thấy chúng ta khác, cái tên chúng ta khác, và cái tính chất chấp nhận không đồng nhau. Nhưng mà cái chỗ mà thấy hay là cái tên hay cái chấp nhận trước khi mà nó hình thành ra bên ngoài thì bên trong nó là đồng nhau. Bên trong nó đồng nhau cho bên ngoài nó đồng nhau. Cho nên những điều này dù chúng ta biết hết tất cả mọi điều thông minh, mọi điều cũng như là từ cái này, cái kia, chúng ta có thể chế tạo máy móc, chúng ta có thể văn chương rất là giỏi, hay là chúng ta giỏi bất cứ ngành nghề nào. Nhưng mà nếu chúng ta không biết cái nguồn cội này kia đó, thì có thể chúng ta vẫn bị sai lầm. Sai lầm về ngọn cũng như sai lầm về gốc. Đó, chúng ta vẫn bị sai lầm. Và cái sai lầm đó là chúng ta không biết từ đâu mà nó có điều đó, và từ đâu chúng ta điều đó. Cho nên có thể chúng ta nói đó là một thiên tài hay là một thần đồng. Thì thiên tài đó là thiên tài về cái gì? Nó có cái bộ môn của nó, chứ không phải là thiên tài tất cả. Một thiên tài có thể là biết quá khứ hay vị lai cái gì đó, nó thuộc về số học, hoặc là về thần đồng, về cái sự dự toán, về một cái loại tri thức, về những điều xảy ra, những cái gì đó. Nhưng mà không thể biết ở trong lòng cái cục đá này là có cái gì. Không thể biết con người trong tâm trí của chính họ, chính người đó nó đang dao động như thế nào. Và chúng ta có thể sửa đổi một cái bộ máy cầm kềnh, một bộ máy tinh tế được, nhưng mà chúng ta khó mà sửa đổi một cái não trạng được. Cũng như chúng ta biết cái sự rung động của những tần số ở trong một cái bộ máy, hay là một cái sự sáng chế tối tân như thế nào, chúng ta có thể tính toán được. Nhưng mà chúng ta rất khó biết được thực sự cái sự hoạt động của từng cái tế bào não trong lòng chúng ta. Bởi vì nó cực kỳ kêu bằng, bởi vì không thể ai hiểu nó được. Mà chúng ta hiểu nó thì là không phải là nó. Chúng ta chỉ tưởng tượng về nó thôi. Cũng như chúng ta nói về một cái gì đó, chứ không phải là chúng ta là cái đó. Chúng ta có thể đặt tên là một con chim, hay là một con cò, một con nai, là bởi vì cái hình dáng này, hình dáng kia nó khác nhau, chúng ta đặt, chúng ta nói vậy. Nhưng mà chúng ta không phải là nó. Chúng ta không phải là một con hạc bay trên trời. Chúng ta không phải là nó. Vì thế cho chúng ta không thể hoàn toàn biết về nó. Cũng như về con người, chúng ta cũng đặt về con người. Là bởi vì chúng ta chia ra, chúng ta phân loại gì đó bằng cách này cái kia, để chúng ta biết bằng tính chất phân loại đó, chứ không phải là chúng ta biết cái sự thật của nó. Cho nên cái điều này nó gọi là biết ngoại lai, biết cái nhị biên thôi, chứ không phải là biết vào cái sự phát sinh, cái tâm điểm của nó được. Vì thế cho nên chúng ta vẫn sai. Một lúc nào chúng ta cũng sai, mà ngay lúc chúng ta biết đó cũng là cái biết sai. Bởi vì nó sai ở cái sự thật, nó không phải là sự thật, mà chúng ta thẩm định về sự thật, chúng ta nói về sự thật. Cho nên chúng ta nói về sự thật chứ không phải là sự thật. Bởi vì sự thật nó không có sự thật, nó không có đúng sai, nó không có gì. Cho nên chúng ta thấy, nhưng mà điều này nói ra để chúng ta có thể là giảm bớt cái bản ngã đi, giảm bớt cái tôi đi, giảm bớt cái tự hào, tự đại, tự kiêu, tự mãn đi. Nhưng mà đồng thời chúng ta cần cái điều cần thiết là chúng ta phải tự bùng vỡ cái điều đó, thì chúng ta mới thấy được. Có điều là hai điều này không mâu thuẫn nhau, sự thật toàn thể và sự sai lầm toàn thể trong một mức độ nào đó chính là một. Cùng một ý nghĩa, nó lại là cũng cùng một ý nghĩa, nhưng mà cái ý nghĩa này á, chúng ta phải hiểu nó rồi thì cái chữ từ ý nghĩa chúng ta mới hiểu. Còn cái ý nghĩa mà chúng ta thường ý nghĩa là chúng ý nghĩa chúng ta lập dị bài đặt ra theo cái đồng cảm, cái bằng đồng chấp nhận với nhau, cũng như đồng ở trong cái sự mặc ước với nhau, thì chúng ta quy định cái đó nó là đúng. Nhưng mà nếu chúng ta đưa ra cái cộng đồng thì họ không chấp nhận được, nó là sai. Cho nên sự thật sai và đúng đó không nhất định gì cả. Cho nên sự thật là sự giả là sự thật. Chứ thật là, hai chữ giả là do ta đặt ra, chứ không có cái gì thật, mà cũng không có gì giả. Thật với cái chúng ta bằng lòng, chúng ta sử dụng được, và chúng ta có trợ lực cho chúng ta, hay là phương tiện với chúng ta, hoặc là chúng ta sáp nhập được. Còn cái không thật thì cái có không, nhưng mà cái sự vật hai cái đó nó đồng thời nó có trước, chứ không phải là chúng ta đặt ra. Nó có trước trong cái năng lượng của nó. Nó lại vậy. Cũng như bột, nó có trước rồi chúng ta mới nén ra cái bánh. Mà bột chúng ta thêm đường vào thì nó cái bánh ngọt, hay là thêm mắm muối vào thì nó là cái bánh mặn. Nhưng mà cái mặn hay cái ngọt là cái đó chúng ta tự thêm vào. Nhưng mà trong cái bột đó chúng ta có, nó có khả năng chế đào ra tất cả cái bánh hay là chất, nó nén ra tất cả cái hình đại khái. Cũng giống như làm đồ gốm vậy đó. Chúng ta làm những cái chất đất sét hay là những chất đất mà nó tinh, có thể là quay được, có thể là nén được. Và do cái tay của người thợ, chúng ta sai trên cái bằng sai, chúng ta để cái tay cái sau đó nó chạy, nó thay ra thành ra cái đó, thành ra cái món đồ đó. Nhưng mà cái món đồ đó nó có trong tâm của chúng ta rồi. Cho nên nó thuộc về có cái nghề là nghiệp. Cái nghiệp là chúng ta có cái biết đó, chúng ta có nghề đó. Cho nên làm món đồ đó, cách này hay cách kia, chúng ta đều có khả năng đó. Cho nên cái khả năng đó, nó cũng giống như là cái, mình nói cái năng lượng đó. Nó có thể phát xuất được. Cho nên sự thật là sự giả, sự giả là sự thật. Năng lượng này được gọi là tăng tra. Chữ tăng tra này nguyên lý người ta cũng gọi là Phật tánh. Tức là Phật tánh là không có cái tánh gì cả. Vì không có cái tánh riêng gì cả, cho nên nó là Phật tánh. Cho nên tất cả mọi cái nó đều như thật. Để rồi những câu sau này thì là diễn giả sẽ phân định rõ ràng hơn, để chúng ta thấy được điều đó. Nguyên nghĩa là gọi là Phật tánh, vì nó không quan tâm đến những vấn đề luận lý học. Nó không nói, nó không cần cái sự biện luận, nó không cần bất cứ một cái sự phân tích, nó không cần bất cứ gì cả, mà nó cũng không cần hiểu biết, bởi vì chính nó, bởi vì tất cả cái chúng ta biết luôn luôn nó sanh ra nhị nguyên, biết cái gì và không biết cái gì đó. Chứ ngoài cái gì và không cái gì, ngoài cái này cái kia thì chúng ta không có biết. Nếu hoàn hảo trong tánh biết thì chúng ta không biết gì cả. Nhưng mà không có gì chúng ta không biết. Đại khái chúng ta là cái đó. Thế nên gọi là I am that. Tôi là cái đó. Vì nó không quan tâm đến vấn đề luận lý học, thật giả đúng sai. Nên trạng thái tâm trí liên kết với năng lực này. Thật hay giả, đúng hay sai ha, cái trạng thái mà tâm trí nó liên kết với cái năng lực, cái trạng thái tâm trước là cái trạng thái động mà có một cái dạng rung động, một cái tần số, một cái hình, và cái năng lượng là cái mà nó phát sinh ra cái đó, ra cái sự sai biệt. Trước cái sự sai biệt nó có cái không sai biệt đó. Hai cái đó mà hiểu được và thâm nhập được thì chúng ta được tự tại. Nó gọi cái đó gọi là cái không có luận lý, không có ngăn cách, không có đúng sai phải quấy và không có gì đó. nhưng mà nó vẫn động, vẫn hành động, thì cái đó gọi là trí tuệ điên. Chính chúng ta phải hiểu cái chữ trí tuệ điên. Chúng ta phải hiểu cái trí tuệ. Bây giờ chúng ta nói về cái sự hợp nhất hay là một cái gì đó, thì chúng ta vẫn bị một cái kẹt ở trong cái dính dấp. Cho nên những nhà thiền người ta nói là vuông được, tròn, tròn được, phải được, trái được. Nó không là gì hết cả. Chúng ta hiểu cái từ trí tuệ điên, chứ không phải là người điên thật. Bởi vì nó có thể ứng dụng một cách suôn sẻ, trọn vẹn, đầy đủ, hoàn hảo. Nhưng mà nó không phải là cái đó, nhưng mà nó ở vào trong tất cả cái đó. Cho nên đời sống. Cho nên sau này chúng ta thấy rằng ở trong mặt tâm nó có những cái điều nó đi ngược lại. Nó đi ngược lại với một cái mà chúng ta gọi là luân lý, luận lý hay là những cái quy chế. Cũng giống như những cái điệu vũ nó, của thằng Shiva hay là tất cả cái hình dáng của những cái tượng cổ của Ấn Độ đó. Chúng ta thấy nó rất đẹp, mà nhiều khi chúng ta thấy nó kỳ dị. Nhưng mà thật sự nó có một cái sự phối hợp của cái vũ trụ tính ở trong con người đó, cho nên nó hiện thân ra được. Cũng như ở trong tất cả những cái chiêu thế của võ thuật, hay là một cái nghệ thuật của những vũ điệu, hay là một cái gì đó mà nó đi đến mức hoàn hảo, tức là nó vào trong cái trung tâm của cái năng lượng để phát sinh ra tất cả. Nó là một cái ban đầu, cho nên cái ban đầu, nhưng mà chính riêng nó thì nó không là gì cả, nhưng mà nó phối hợp với hành động, với những cái uống éo lộn xộn đủ thứ cả, nhưng mà chính tự nó thì không có lộn xộn. Cho nên cái đó ở bên ngoài thì dòm thấy nó điên, nhưng mà thật sự nó không điên chút nào. Nó không điên chút nào hết cả. Cũng như người họ nói bất cứ cái gì, họ cũng có nói suôn sẻ loạn này kia, nhưng mà họ hiểu biết rất rõ và họ biết cách dùng nó, thì chính là người này vào được cái trí tuệ điên. Còn nếu một người mà điên theo kiểu phàm phu tầm thường thì không phải là trí tuệ, đó là người điên chứ không phải là trí tuệ điên. Cũng như một người, cũng như nói đến tận cùng của mặt tâm, người ta dùng dục thì người đó là cái người đi vào ở trong thực nghiệm của cái tuệ động, mà cái người ngoài thì thấy không hiểu được, cho nên thấy đây là một chuyện sai trái, một sự nguy hiểm đó. Nhưng mà có những vấn đề, nhưng mà có những người giả tỷ như chúng ta lợi dụng, hay là chúng ta hiểu một cách không rõ ràng nhưng mà chúng ta ứng dụng thì nó là sai. Cho nên ông mới nói là tôi muốn nói tâm thức của chúng ta luôn luôn liên kết với các sự vật theo cách có hay là không. Nghĩa là ở trong cái mà trước khi chúng ta có hay không là, thì chúng ta đã có sự liên kết bằng lòng rồi. Cho nên có nó cũng được mà không cũng được. Chúng ta chỉ cần cái có là đúng hay là không là không đúng. Hay là, cho nên cái có đúng hay là không đúng, cái đó nó cũng không là cái gì hết cả. Nhưng mà chúng ta không hiểu cái sự cấu trúc ban đầu, cho nên chúng ta theo cái ngọn, cái sau cùng, chúng ta phân biệt. Mà khi chúng ta theo cái sau cùng nó sai, mà cái nhìn của chúng ta cũng sai, cái tất cả cái điều sai, khi mà chúng ta không ở trong cái nguyên lý tự nó được. Cho nên có hay không, có theo nghĩa của hiện hữu và không theo nghĩa của sự bác bỏ hiện hữu đó. Nghĩa là chúng ta bằng lòng với sự hiện hữu hay là không bằng lòng với chuyện đó. Nói ra ngoài miệng thì chúng ta bác bẻ, chúng ta nói không phải như thế đó, hay là nó phải như thế đó. Bởi vì cái điều này là cái điều khó thấy, chúng ta phải thấy từ trong ra, cũng như là liên hoa sanh ở trong cái từ cái hồn nhiên, cái tuổi trẻ, cái không có gì, cái trống rỗng mà đi vào trong tất cả cái sự lộn xộn, tất cả những sự tai họa, tất cả sự khổ đau, và hiện ra một cái giáo lý cực kỳ như vậy, siêu siêu siêu việt. Nhưng mà nếu chúng ta cố gắng chúng ta làm thì chúng ta cũng sai, không không không, chúng ta làm vậy không đúng, bởi vì chúng ta không phải là cái đó. Còn chúng ta không biết thì chúng ta là lộn xộn thật, chúng ta đời sống là sanh tử thật. Mà nếu chúng ta không biết mà chúng ta giả bộ như là sanh tử tự tại hay là này kia thì cái đó nó là còn sai hơn nữa. Cho nên cái điều này chúng ta cần phải thấu đạt, cần phải biết, cần phải biết, chứ không thể không biết được. Bởi vì ngày nào chúng ta không biết điều đó thì chúng ta không hiểu thế giới được. Chúng ta hiểu không hiểu cái tính chất thật sự của sự, nghĩa là cho đến cái thời gian, không gian chúng ta cũng không hiểu được. Chúng ta chỉ theo đó và chúng ta đánh giá và chúng ta nhớ lại để chúng ta đánh giá thôi. Chúng ta đó là sự nhớ lại để mà nó có ngôn ngữ, chứ không là gì hết cả. Cho nên cái người nói cái người là người đây là người trí, tức là người đó biết nhiều chứ không phải là biết đúng. Người đó biết nhiều, người ta biết nhiều theo cái ngành nghề chứ không phải là theo cái, không phải là ngành nghề đó, theo cái điều mà mọi người chấp nhận chứ không phải là theo mọi người cái người không chấp nhận. Người không chấp nhận điều đó không có nghĩa là sai, và người chấp nhận điều đó không có nghĩa là đúng. Cũng như luật lệ của mỗi thời kỳ, luật lệ của mỗi quốc gia, luật lệ của mỗi thế hệ, cũng như con người trong sự tiến hóa ra, cái gì nó cũng hợp thời, nó hợp lý trong cái khoảnh khắc đó. Nhưng mà khác cái khoảnh khắc đó thì nó không hợp, nó là sai. Nó sai không phải là cái giá trị, không phải là nó từ cái sự phẩm bình, từ cái sự nhìn không tìm thấy cái mình có, không tìm thấy cái đó, cho nên nó cho là sai. Nó tìm thấy cái đó là cái nó đã chấp nhận cái đó. Nó về phần thô, nó biết cái đó là cái phần tinh tế hơn, và nó là cái đó. Thì tất cả những điều đó, cho nên giữa cái đúng sai phải quấy, tất cả nó đều không có gì hết cả. Mà một người hiểu hết, một người cùng với cái nó đi vào trong đó, thì một người này hoạt động đưa cái Phật tính vào trong tất cả các hiện tượng giới và tất cả các hiện tượng, tất cả tâm hay vật hay này kia, nó không thể phân cách được. Và chính tâm là vật, vật là tâm. Cho nên nó tâm là tâm của cảnh, cảnh là cảnh của tâm. Nên biết hai đường dứt rốt cùng chỉ một không. Chỉ một không, một cái không. Nhưng mà một tức là không hai. Một không hai mà một. Cái một này không phải là cái sự cố chấp của sự một, nhưng mà nó là một cái nguyên lý, cho nên nó không có hai hay không có một. Bởi vì sao? Bởi vì một không hai mà một thì bao gồm hết muôn sai. Nó tổng thể. Bởi vì chẳng thấy trăm là thấy đục, lấy gì mà phân hai. Cho nên do chúng ta cái quan kiến, cái quan điểm chúng ta, nó làm cho cuộc đời chúng ta có thượng hạ cao thấp, mà nó có tất cả mọi cái xảy ra, tức là do từ cái bên trong chúng ta có một cái gì đó. Chúng ta cái đó không phải là cái ta làm hay là cái ta sai, mà nó là một cái điều đó như vậy đó. Tuy nhiên tâm thức của chúng ta cũng không ngừng trụ giữa hai thái độ đó. Hai thái độ đó, hai cái đối cực đó chính là một cái năng lượng đồng nhau ở cái nguyên lý mà nó phát sinh ra. Nhưng mà có một cái gì đó nó còn kỳ diệu nữa, tức là không phải cái thực sự của chúng ta không phải ở đó, không phải là đó. Vì thế cho nên bởi vì không phải là, cho nên chúng ta nghe câu này. Nghe hết một đoạn này. Tâm thức của chúng ta luôn luôn liên kết với các sự vật theo cách có hay là không. Nghĩa là chúng ta là có hay không, chứ còn ngoài cái có không chúng ta không biết gì, chúng ta nói tôi không biết. Bởi vì chúng ta biết tức là có, không biết là không. Còn ngoài ra cái không phải có, không phải không, thì chúng ta, hoặc là chúng ta ba phải, hay là chúng ta ngu si. Nhưng mà chúng ta, cái từ đó nó không là gì cả. Cho nên chúng ta mà ngu si thì cũng là cái có, ba phải là cái lưng chừng, hay là cái không cũng là một cách có để mà xác định. Cho nên do vậy nó đều là không đúng, luôn luôn liên kết với sự vật theo cách có hay không, có theo nghĩa hiện hữu và không theo nghĩa bác bỏ sự hiện hữu. Nghĩa là coi như cái sự hiện hữu đó trong tâm thì chúng ta gọi là có, không hiện hữu thì gọi là không đó. Nhưng mà con người thì nói như là thông thường chúng ta phải thấy được cái sự thật, tức là gọi là thấy tánh, thấy được cái thực tướng của nó thì chúng ta mới hiểu được điều đó. Nó vô cùng quý báu và nó thoát ly khỏi những cái sự lầm than khổ đau của một kiếp người, nghĩa là lam lũ, nghĩa là bằng cùng khốn khổ, tất cả đều vì không hiểu điều đó. Thật sự như vậy đó. Tuy nhiên tâm thức của chúng ta cũng không ngừng trụ giữa hai cái đó. Nếu mà chúng ta trụ, chúng ta cùng hai cái đó thì chúng ta không thể nói được điều này. Mà chúng ta nói được điều này tức là chúng ta không phải hai cái đó. Bởi vì chúng ta phân biệt một cái gì thì chúng ta phải có cái chỗ phân biệt và cái bị phân biệt. Cho nên chúng ta không phải là cái đó, cái mà chúng ta biết. Nhưng mà dù cái mà chúng ta hay là cái ta đó thì thực sự nó không có. Nếu mà nó có để mà phân biệt thì cái đó nó cũng sai. Có dựa trên cùng ý thức về mục tiêu điểm cũng như không. Cho nên cái ý là cái chỗ bị nhóm, cái thức là cái biết, biết trong cùng cái nhóm mà cái biết cái đó. Đó. Vì thế cho nên bây giờ tôi có một cái gì đó, tôi động đậy, tôi thấy là cái biết cái ly, ly nước này. Tức là ý. Tôi biết cho nên nó chậm thành cái chỗ có chỗ, bởi vì tôi biết về cái này chứ không phải là tôi biết về cái này, bởi vì cái này nó chưa cần thiết. Nhưng mà cái tôi biết về cái này, trong cái tôi biết về cái này tức là cái thức tôi nó ở đây, cái chỗ biết đây, cái biết nó chỉ cho một cái đối tượng. Bởi sao tôi biết cái này? Bởi vì trong đó nó có nguyên do, là bởi vì tôi đương khát nước. Khát nước chưa nghĩ là mình khát hay không khát, nhưng mà nó thấy nó đã rờ tới cái ly nước rồi. Còn bây giờ nó chưa tới giờ thì tôi chỉ không cần dòm cái đồng hồ. Nếu tôi nghi nó tới giờ mình nói lâu quá mình dòm đồng hồ. Cho nên cái này nó phát sanh từ cái kia nó phát sanh này. Cho nên chúng ta nói cái lớp giữa được gọi là cái duyên khởi samidaya. Nhưng mà chúng ta nói về cái tính chất gọi là nhân quả thì cái này có trước, cái kia có sau. Nhưng mà cái có trước và có sau đó, hai cái nó đồng thời là cái có. Mà cái có nó cũng đồng thời như cái không, ở trong sâu xa như vậy. Cũng như tôi đơn giản về cái này, nhưng mà tôi biết tôi sắp uống nước. Vì sắp uống nước cho nên tôi phải áp dụng luôn trong cái câu nói với sự uống nước đó, để chúng tôi, để tôi khỏi có bị xấu hổ, bị đương nói mà lại là nước, uống nước, ví dụ vậy đó. Cho nên ở trong lòng của mình, nếu mà nói một cách nó ngôn ngữ trao chuốt thì coi như nó thông minh lắm, nó hiểu biết lắm. Hay là mình nói một cách quý diệt thì tự nó láo lĩnh, nó biết cái đó. Cho nên nó biết trước hết tất cả. Còn nếu mình không biết nói này kia mà mình thấy hành động đó thì mình nói nó xạo. Cũng một cách đó mình có thể định nghĩa khác. Chứ không có cái gì lạ hết. Cho nên tuy nhiên tâm thức của chúng ta cũng không ngừng trụ giữa hai thái độ đó. Tức là ở trong cái không nó mới sanh ra những cái gì đó. Nhưng mà sanh ra cái gì đó trong cái không nó có cái có âm thầm của cái nguyên lý đó. Cho nên vì thế cho nên cái không với cái có đó là một. Dựa trên cùng ý thức về mục tiêu điểm cũng như không. Cho nên có và không, hai cái đó nếu phát âm ra thì nó thành ra một cái tiếng vang. Cái chữ không thì nó thuộc về về bình, chữ có nó thuộc về trắc. Nếu nói theo luật thơ đường, bởi vì có là sát khỏi ngã, còn không là quyền không, không giấu, cho nên nó vậy. Cho nên chúng ta làm thơ đường được là bởi vì chúng ta biết cái luật này, chúng ta mới biết là đường thơ như thế nào, nó đúng sai. Và cái hai nhấn của âm thanh nó theo cái luật này thì nó rất là kỳ diệu, rất là hay. Một câu thơ chính chẳng hạn: cấu trúc căn bản của tâm thức bao hàm ý thức về một tiêu điểm cũng như liên tục không ngừng, cho nên cái cấu trúc của tâm thức, của ngôn ngữ phóng hiện ra và của cái tâm chú ý nó cùng ở trong một cái tiêu điểm. Cái tiêu điểm đến hay là tiêu điểm ngừng, hay là nó có hoặc là không có, cho nên nó ở trong một cái tính chất kỳ lạ mà chúng ta thấy đó. Cho nên nó là cấu trúc, tức là cái kết cấu, cái tính chất, nghĩa là như thế nào đó, của tâm thức bao gồm ý thức về một tiêu điểm liên tục của không ngừng, nghĩa là trong đó có một năng lực luôn hiện diện, một cái gì đó hoặc có và không. Cho nên bây giờ chúng ta mới loài ra cái từ năng lực đó là cái gì. Cho nên hồi xưa tôi cũng có đọc, cũng có nghe về cái từ năng lực hay năng lượng gì đó, nhưng mà sau tôi thấy nó khó hiểu và nó gần như không tin. Cho nên tôi cứ yên lặng, tôi nhắm mắt, tôi coi thử thật sự cái năng lực của cái năng lượng của mình nó là gì, chứ năng lượng nó chỉ vào gì. Bởi vì tôi phải bắt đầu tôi tách nó ra, chữ năng và chữ lượng, hai chữ năng và chữ lực. Trong khi đó tôi lại thêm vào bên đây là chữ năng và chữ sở. Chữ sở thì nó có tính chất tùy thuộc, nó tính chất là phụ vào, hay nó đệm vào. Còn chữ năng là cái nguyên nguyên chân của nó, nguyên thật, nguyên ngữ của nó, nguyên về cái lực của nó. Cho nên tự nhiên nó sanh ra cái lượng như thế nào đó, cho nên gọi là chất lượng. Nhưng mà chúng ta nói phần nhiều nó hầm hồ trong những ý nghĩa về cái này hay cái kia, chứ còn sự thật đó thì cũng không thể chính xác 100% được. Cấu trúc căn bản của tâm thức bao hàm ý thức về một tiêu điểm cùng liên tục trong liên tục của cái không ngừng. Cái liên tục không ngừng nghĩa là trong đó có một năng lực luôn hiện diện. Chữ năng lực này chúng ta phải ngầm biết, ngầm hoặc là chúng ta biết sai bằng một cách tưởng tượng, hoặc chúng ta biết đúng bằng một cách thấy được, hoặc một cách lắng nghe, hoặc cái gì đó thì chúng ta mới biết điều đó. Vì thế đó, đó là những cái mà nếu chúng ta hiểu hết những cái đó thì sau này không có gì để hiểu nữa, cái còn lại chúng ta đuổi cũng không được. Thì đó là chính là bằng, chứ không ai. Bởi ngoài cái đó thì không còn cái gì nữa, tất cả cái kia nó đều chạy trốn hết rồi. Nó đều bị vạch mặt, nó đều cởi cái mặt nạ ra hết. Mà tất cả mọi cái mặt nạ đều cởi hết ra thì cái mặt thật nó không có che giấu được. Đó là sự thật. Cho nên cái cách của trí tuệ điên này là một cái cách đi thủng vào trong tất cả, hợp nhất, hợp một ở trong đó. Nghĩa là trong đó có một năng lực luôn hiện diện, liên hệ của chúng ta đối với nguyên lý liên hoa sanh. Có nghĩa chúng ta không phải chối bỏ kinh nghiệm sống của mình. Đó, bây giờ mới đưa tới tại sao mà liên hoa sanh ông lại giống như điên, ông ứng dụng đủ thứ chuyện hết cả. Nghĩa là không đúng, không sai, không phải, không quấy, mà không phải ông nói không, mà ông có thể đi vào được tất cả cái đúng, sai, cái phải. Cái mà người ta gọi là đúng, ông cũng có, cái sai ông cũng có, cái giới ông cũng có, mà phá giới ông cũng có, bất cứ cái gì ông cũng có, nhưng mà ông là không dính dấp. Cái điều lạ lùng là cho nên bứ cũng như cái hoa sen, nó sống trong bùn, nó ra thì nó cũng không dính bùn. Nó không dính bùn, nó lên trên hư không, nó cũng thật sự nó cũng không dính hư không đâu. Cho nên rốt cuộc ngay cái lá sen nước, nó ở trong nước mà nó không dính nước. Nó không dính nước nhưng mà nó ở trong nước, nó ở trong bùn. Thế nên một con người trong cái đạo lý liên hoa sanh nó là thế đó. Nó có thể, nó không thấy cái đúng, cái sai, cái phải, cái quấy, cái thiện, cái ác, hay là cái bất cứ cái gì cả. Bởi vì chính nó là cái đó, cái nó là cái kia, cho nên nó không thấy nữa. Nhưng mà cái này chúng ta rất khó tưởng tượng, bởi vì cái này là tất cả cái sự gọi là cái sự biến chiêu kỳ diệu của một cái thuật, nghĩa là kinh người ở từ trong thầm kín của cái tính không, nó mới thấy được, nó mới biết được cái đó. Nghĩa là một năng lực luôn hiện diện liên hệ của chúng ta đối với nguyên lý liên hoa sanh, có nghĩa chúng ta không phải chối bỏ kinh nghiệm sống của mình. Nghĩa là cái kinh nghiệm là sự là sống, mà cũng chính kinh nghiệm là một cái nguyên lý của hoa sen. Nghĩa là trong cái kinh nghiệm là một cái thực sự không cần thiết đối với cái thực tánh, bởi vì nó kinh nghiệm là một sự hiểu biết, một cái sự dư tàn của một cái gì nó bỏ lại phía sau, nó trở thành cũng như cái cạn cáo của nó, chứ không phải là nó. Nhưng mà đồng thời nó chính là cái đó, nó đi vào cái đó, cũng như là cái tính chất một cơn sóng dữ ở trong một cái dòng chảy, mà một người đi vào trong đó không trở ngại, một người thật sự hiểu tính nước, một người cùng với tính nước, nó âm thầm nó có cái tài, tức là nó bắt mình, hay là nói rõ hơn là con cá, thì nó không trở ngại trong một cái dòng nước. Có thể dòng nước đó nó có gì đi nữa thì nó biết cách trồi lên hay lặn xuống, hay là nằm im trong cát, ví dụ vậy đó. Nhưng mà con người thì không thể được, bởi vì con người nó tách rời với nước, còn con cá hợp nhất với nước. Mà con cá nó không thể hợp với cái không được, cho nên ở trong hư không này nó chết, mà ở trong nước nó sống. Con người ở trong hư không thì sống, mà trong nước thì chết. Đó, ý nghĩa nó vậy đó. Cho nên liên hoa sanh có nghĩa là chúng ta không chối từ kinh nghiệm sống của mình, tức là không chối từ tất cả những cái gì hay cả đời sống chúng ta đi sẵn vào. Cũng như chúng ta nói về sức mạnh, cũng giống như một chiếc xe tăng mà hạng nặng siêu, nó có thể vượt qua được tất cả, ví dụ vậy đó. Cũng như con chim nó có thể bay qua tất cả sự không, bởi vì nó ở trong đạo Phật gọi là cái nghiệp nó như vậy đó. Thì nó như vậy, chúng ta không phải chối bỏ những kinh nghiệm duy vật chất hay là duy tâm linh. Nghĩa là tâm linh hay vật chất lúc bây giờ nó không thành ra cái tên nữa, nhưng mà nó thành ra những cái tính chất, cũng giống như là cái đường bàn, hay là cái đường trũng, hay là cái uốn éo, hay là sau đó trong cái con đường. Nhưng mà nó không trở ngại với một cái tài xế giỏi, với một con người điêu luyện giỏi. Bởi vì trong cái giỏi dáng đó là nó xuyên suốt, nó hợp nhất vào cái khó khăn đó, cho nên nó thoát ra cái khó khăn. Nhưng mà nó cũng không thấy điều đó, cái kỳ diệu ở chỗ đó. Chúng ta không phải chối bỏ những phần tử tiêu cực, cũng như không coi chúng như những phần tử tích cực. Chúng ta chỉ có thể lập liên hệ với sự phát sinh đồng thời. Cái gì phát sinh lên, chúng ta cùng là ở đó. Chứ nó cùng sống, cùng chết. Sống được, chết được. Nghĩa là thiện được, ác được, đúng được, sai được, phải được, quấy được. Cái được đó nó không có thiện, không có ác, không có đúng, không có sai. Mà nó không có cái ngu, hay là không có cái trí. Cho nên chính cái tính chất phát sinh ra một cái sự động cùng với động, thì nó không bị cái động làm hại nữa. Còn tịnh vào cái tịnh thì nó không còn, nó không có gì mới mẻ, nó không cần. Cũng như chúng ta thật sự là một tịch lặng rồi thì nó không có sợ cái sự tịch lặng, mà nó cũng không cần thiết gì tịch lặng, mà nó cũng không sợ cái động nữa. Bởi vì cái tịch lặng nó ở trong tất cả tiếng động, trong tất cả những cái gì. Đó. Cũng như nếu chúng ta là lửa thì chúng ta không còn sợ nóng nữa. Đại khái nó như vậy đó. Chúng ta chỉ có thể lập liên hệ với sự phát sinh đồng thời cho sự hiện hữu của sự vật theo tánh chất thật của chúng. Ý niệm của mật giáo về trí tuệ đồng xuất hiện. Cho nên đây là cái ý nghĩa đặc biệt của mật giáo, nó đồng xuất hiện chứ không phải là chúng ta thấy cái đó hay là nhìn được cái đó. Là bởi vì cái này chúng ta phát minh ra cái tuệ giác. Mà cái tuệ giác này là có lẽ là cái tuệ giác chúng ta biết trước về tất cả hai cái đối tánh nó đồng nhất nhau ở trong một cái nguyên lý nào đó. Đúng sai phải quái thiện ác, gọi là nhị nguyên. Nếu chúng ta bỏ khoảng giữa thì hai cái nó là đồng một sinh ra. Nói như thế đó. Chúng ta chỉ có thể lập liên hệ với sự phát sinh đồng thời cho sự hiện hữu của sự vật theo tánh chất của chúng. Tức là ý niệm của mật giáo về trí tuệ đồng xuất hiện. Luân hồi và Niết Bàn xuất hiện cùng với nhau thì tất nhiên sẽ làm phát sinh ra trí tuệ. Đó. Bởi vì cái trí tuệ này là chúng ta không gạt cái sự luân hồi ra ngoài. Không chấp nhận cái Niết Bàn hay là tìm cầu Niết Bàn mà không sợ bất cứ gì. Nghĩa là chúng ta không có bị hai chập của cái tâm thức, nghĩa là co giãn, bùng vỡ mà để nó lan sang, nó sự tìm cái sự hòa hợp, chọn lựa hay gì đó. Thì khi mà nó dứt cái tâm nhị nguyên rồi đó, thì nó không có cái khóc. Cũng như mình dứt cái mình nhìn sự vật á, mình dứt cái tướng của sự vật, dứt cái tên của sự vật, thì cái sự vật đó mình sẽ thấy được như như chính nó. Tức là mình sẽ thấy. Cho nên mình ngay cả mình dùng cái tiếng đang là cũng là một cái tiếng cuối cùng, một cái âm thanh cuối cùng để gượng chỉ cho cái sự vật không tên chứ không có gì cả. Nhưng mà sự thật nó vẫn còn một chút dính líu. Bằng cái đó không phải là con, không phải là cái đang là. Đó. Cho nên nói đến đây tôi cũng nhớ đấy, cái người bạn nhỏ là con bé Lily đó. Nó nói sư ông nói cái đang là mà không phải cái đang là. Nó chỉnh tôi, nó chỉnh, nó sửa lại tôi ngay cái khi mà tôi đưa ngón tay. Nó nói sư ông nói cái đường là mà không phải cái đường là. Mà giờ lúc đó nó mới có 3 tuổi đó. Nó như vậy đó. Bởi vì cái thấy của nó là thấy thực thực tướng của Phật. Nhưng mà có điều nó không có đủ cái từ của thế gian, trong khi nó mới lói lên, nó vừa lên mặt đất thì nó không biết cái gì hết cả. Nó từ ở trong một cái khoảng nghĩa là bị bùng không là gì hết, nó sanh ra đó, cho nên nó thấy được tất cả sự thật đó. Nhưng mà có lẽ là càng ngày nó càng lớn lên thì nó có thể là có cái ngôn ngữ để nó nói được nhiều hơn. Cho nên những điều tôi nói được mà nó nói không được là bởi vì nó thiếu ngôn ngữ chứ không phải là nó không biết. Còn cái chuyện tôi đọc sách nhiều thì cái cuốn sách nào tôi đọc được thì tôi nói theo cuốn sách đó. Nhưng mà nó không đọc được thì nó không có cái cách nói, cái giọng điệu ngôn ngữ hay là cái lý thuyết về cái đó. Nhưng mà cái biết nó là biết đúng. Tôi nghĩ như vậy đó. Cho nên nói, ý niệm của mật giáo về trí tuệ đồng xuất hiện, luân hồi và Niết Bàn xuất hiện cùng với nhau thì tất nhiên sẽ làm phát sinh trí tuệ. Bởi vì khi mà chúng ta không phân biệt nữa, chúng ta không có tất cả cái đối tính hai tướng nữa, thì thực sự cái ý chúng ta dứt thôi. Bởi ý chúng ta nó chỉ tạo ra một cái gì để biết. Mà vì cái biết cho nên nó mới nhóm lại một cái ý. Cho nên gọi là ý thức. Đó. Cho nên chúng ta học về ý thức, tức là chúng ta sẽ loại từ những cái tính chất mà trở ngại của cái gọi là tâm. Mà nếu chúng ta biết tâm thì chúng ta không có thấy ý thức nữa. Đó. Mà nếu chúng ta thấy thì đó là cái phương tiện của chúng ta có thể dùng. Dùng nó giống nhau nhưng mà cái ý nghĩa nó không có như trong cái ruột của nó. Nó vậy đó. Cũng như tôi biết tôi phải uống nước. Tôi nói tôi uống nước. Nhưng mà nó chỉ vì cái khóc. Nhưng mà nếu tôi không khóc thì tôi cũng không có từ uống nước. Chẳng hạn như vậy. Chúng ta vẫn cố gắng tranh đấu trên đất này, hai trên chiến trường này. Chúng ta chiến đấu để biết ai chiếm lĩnh chiến trường. Vậy chúng ta muốn biết. Muốn biết tức là chúng ta muốn thắng là chúng ta muốn có là chúng ta muốn đạt cái điều đó. Muốn đạt cái điều đó là chúng ta muốn kế của chúng ta nó trở thành chúng ta. Kế của chúng ta là cái vọng tưởng, cái điên đảo. Còn cái ta thật thì chúng ta không biết. Vì không biết cho nên chúng ta mới tranh đấu. Thật sự như vậy. Chúng ta chiến đấu để biết ai chiếm lĩnh chiến trường. Người này thuộc bên tấn công, hai bên phòng thủ. Nhưng không ai thực sự tìm kiếm để biết chính chiến trường này là có thật hay không. Chúng ta rất khó mà định nghĩa cho người ta vừa lòng. Hay là mình nói bất cứ cái gì, nó có thật hay không. Người ta nói 100% là thật, làm sao mà không có không được. Cái chiến trường nó đang xảy ra, ông làm sao mà ông nói nó không. Ông lấy cái gì ông chứng minh nó không. Cho nên những người đó thì tôi xin lại, tôi nói tôi sai rồi. Thôi bỗng tha thứ tôi. Vậy, chứ không có ngôn ngữ nào để nói được hết cả. Không thể nói nó không. Vì thế cho nên do như vậy, điều mà chúng ta nói ở đây là đất này, hai chiến trường này hiện hữu thật sự. Cái sự hiện hữu là gì? Chúng ta phải biết cái từ đó nữa. Sự phủ định, hai xác định của chúng ta về việc biết. Nó thuộc về chúng ta hay thuộc người, hay thuộc người khác. Không thay đổi gì vấn đề này. Lúc nào chúng ta cũng khẳng định hay phủ định việc mình trụ bằng mọi cách trên đất này. Chúng ta khẳng định hay là phủ định. Cái đó là có của ta hay không phải của ta. Cái ý thức nó vậy đó. Chứ chúng ta không có cái không là gì hết. Mà khi chúng ta có cái không là gì hết thì chúng ta lại không sáng, không biết nó. Cho nên khi mà biết, mình biết được cái không là gì đó thì lúc đó là mình có trí tuệ. Còn biết là cái là đó là gì á thì cái đó là mình mê muội, là vô minh. Bởi vì nó không là gì. Nhưng mà nếu chúng ta biết cái không là gì nhưng mà không có tên không là gì thì chúng ta bắt đầu có trí tuệ. Cái trí tuệ nó nhờ cái biết của cái không biết. Nó thật sự như vậy đó. Đất này nơi chúng ta ở là nơi sinh cũng như nơi chết cùng lúc. Bởi vì sự sinh hay là sự chết thực sự nó đều là cái thức đó. Đều là cái biết đó. Đều là một cái sự khẳng định, một cái đang là, một cái có thật đó. Nó như thế đó, như thế đó. Chúng ta không có thể không có cái đó. Chúng ta một là có hay là không. Cái nhà này một là của tôi hay là không phải của tôi. Chứ nó chúng ta không, còn nếu chúng ta nói ba phải thì nó không là gì hết cả. Thì đó là cái tính chất chúng ta nói bướng vậy thôi. Cho nên chúng ta luôn luôn sống ở trong cái đó, sống trong cái có hoặc cái không. Chứ chúng ta, bởi vì nếu không có và không không thì chúng ta là, thật sự lúc đó là có thể nói là trí tuệ điên hay là Phật rồi. Nói vậy đó. Trong này, nơi sinh cũng như nơi chết cùng lúc. Điều này sẽ gây một ảnh hưởng vững chắc cho những ai thuộc nguyên lý liên hoa sanh. Đó. Bởi vì hai cái đó nó đều không phải hợp tác nhưng mà nó đều đồng nhất đến tuyệt đối. Tuyệt đối của chính cái hữu. Mà cái vô mà chúng ta sai lầm về tính không thì cũng là cái hữu. Bởi vì chúng ta đang ở trong đó và chúng ta đang chết vì cái đó. Chúng ta chết vì cái sự hiện hữu đó. Chúng ta nói về một năng lực đặc biệt cho phép luyện, cho phép việc truyền bá những giáo lý của nguyên lý liên hoa sanh. Nguyên lý này không phát sinh từ điều xấu hay điều tốt. Nó cái nguyên lý nó không tốt hay không xấu, cũng như đứa trẻ nhỏ. Nó không có cái đúng hay là sai. Nó chưa ai dạy cho nó cái tương đối cái việc. Cái này tốt hay cái này xấu. Cái này là cục đất sét hay là cục vàng. Hay là, mà nó có nghe cái tên đó thì nó cũng không có động tâm. Đó. Đến khi nó bị nhiễm cái gì, cái mà gọi là giá trị nó. cái lòng tham thì thực sự nó trở thành một cái tính chất dính mắc thân, thành cái cục vàng nó có giá trị hơn và nó ôm giữ cục vàng. Đó cho nên nói nguyên lý này không phát sinh từ điều xấu hay điều tốt, từ không hay có. Đó là nguyên lý chứa tất cả những gì hiện hữu trong trọn vẹn cuộc đời của chúng ta. Ví dụ bây giờ chúng ta thấy cái vô niệm hay là thấy tính không hay thấy gì đó, chúng ta thấy. Nhưng mà cái tệ phân biệt, cái tệ tương đối, cái tệ để mà sống còn, cái tệ để mà len lỏi, để vượt qua những cái sanh tử giai đoạn thì chúng ta không thể được. Và chúng ta phải tu Bồ Tát Đạo, chúng ta phải đi vào hợp nhất với tất cả lục đạo luân hồi, và chúng ta sẽ biến nó thành cái nguyên lý đó, thì chúng ta mới thành Phật. Chúng ta mới ngồi ở trên cái cội Bồ Đề mà thành đẳng chánh giác. Còn khi chúng ta hiểu cái nguyên lý ở trong một cái công thức chính, ở khoảng giữa một cái chữ thập đó, thì La Hán cũng giống như Phật. Nhưng mà thật sự thấy chúng sanh khác. Còn Phật không thấy chúng sanh khác. Phật độ tuy là đi vào trong tất cả, nhưng mà không có thấy khác. Còn La Hán thì có cái sự... Và vì thế cho nên La Hán nghĩa là có thể chính mình có đắc, nhưng mà cái pháp đó, phải dùng cái pháp đó, phải có cái pháp đó. Cho nên cái pháp đó là một cái ngã thức thứ hai. Cho nên gọi là nhân vô ngã nhưng mà pháp chưa vô ngã. Khi nào nhân vô ngã, pháp vô ngã, hai cái đó đều vô ngã, thì nó mới trở thành một vị Phật. Đó là cái này là cái nguyên lý giữa Đại Thừa và Tiểu Thừa. Nguyên lý này không phát sinh từ điều xấu hay điều tốt, từ không hay có. Đó là nguyên lý chứa tất cả những gì hiện hữu trong trọn vẹn trong cuộc đời của chúng ta. Cũng vì năng lực này hiện hữu trong cuộc đời con người mà nguyên lý liên hoa sanh đã có thể mang Phật Pháp tới Tây Tạng. Đó. Cho nên Tây Tạng là cái chỗ đó không phải dễ độ. Một cái thứ nó đồng với cái không biết gì. Nó giống như là tà đạo mọi rỡ, hay là có thể là nó là thần thoại, như là những cái như đạo bon, nghĩa là luyện thần thông hay là những cái gì đó thần quyền thôi. Cho nên nó không thể hiểu cái Phật Pháp, cái thực tướng là cái gì cả. Mà Liên Hoa Sanh muốn đem một cái khác, một cái không phải cái đó, mà để dạy cho cái đó, thì thực sự nó rất khó. Nó rất khó, cũng giống như là để hai cái tấm ván mà ép cái lưng gù của một ông già hay là một người bị bệnh tật, thì điều đó không thể được. Cho nên do như vậy, Liên Hoa Sanh có thể làm như một người gù, cũng đi cầm lưng, cũng đi gù như vậy đó. Và trong cái thần lực của cái ông gù này, ông biết cái nguyên lý tại sao mình phải gù. Cho nên ông tới ông làm bạn với cái ông gù kia. Ông gù nói, anh cũng gù, tôi cũng gù, chúng ta là bạn nhau. Rồi từ từ, Liên Hoa Sanh mới giả bộ nói, có cách này mình đứng thẳng lên được. Và ông chỉ cho một cái cách nào đó. Thì nó đồng cảm như thế, cho nên Liên Hoa Sanh từ từ đứng thẳng, không có gù. Thì ông kia cũng bắt trước một cái thế đó, đứng thẳng, không có gù. Còn nếu trước đó Liên Hoa Sanh không phải là người gù thì nói ông kia không nghe đâu. Đó. Cho nên cùng với người gù thì mới chuyển đổi cái người gù được. Đó. Nó lạ, nó có một cái tính chất người ta có thể lặp lại một cái gì mà mình thấy cái người đó đồng với mình trước, rồi sau đó mình mới làm được. Cũng giống như là chúng ta biểu diễn một cái thế, một điệu múa hay là một cái thế vũ hoặc là một cái thế yoga, thì ông thầy ông phải biểu diễn trước. Bởi chúng ta cũng biết rất rõ là cái thân thể mình với thân thể ông thầy cũng một thôi. Ông thầy ông biểu diễn trước. Ông biểu diễn rồi thì cái người học trò họ thấy ông họ biểu diễn theo. Nó có sự khó khăn ở trong gân cốt, trong mạch lạc thế nào thì ông thầy ông sửa sơ chút xíu là được. Còn nếu ông biểu diễn biểu mày làm vậy thì cái người kia họ rất khó làm. Bởi vì họ phải biết trước. Biết trước tức là họ tạo cái giống được trước. Thì họ đưa được sao? Họ đã đạt rồi trong cái biết đó. Cho nên nó sinh cũng như nơi chết cùng lúc Điều này sẽ gây một ảnh hưởng vững chắc cho những ai thuộc nguyên lý liên hoa sanh. Chúng ta nói về một năng lực đặc biệt cho phép luyện truyền bá những giáo lý của nguyên lý liên hoa sanh. Nguyên lý này không phát sinh từ điều xấu hay điều tốt. Nó không có cái tưởng trước, không có cái biết trước cái này xấu hay tốt. Nó không có cái loại biết đó. Bởi cái loại biết đó là nghiệp, là thức. Cho nên nó không tốt hay không xấu. Nguyên lý này không phát sinh từ điều xấu hay điều tốt, từ không hay có. Đó là nguyên lý chứa tất cả những gì hiện hữu trong trọn vẹn trong cuộc đời của chúng ta. Đó. Chứ cái nguyên lực là nó chưa có cái gì thứ hai nó sinh ra, nó trọn vẹn trong đó. Nhưng mà nó thuộc về lý, chứ chưa phải là thuộc về sự, tức là thuộc về tính, thuộc về hiểu. Cho nên cái đó là cái động, nghĩa là đầu tiên và cũng cuối cùng cho thế giới đó. Cho nên đó là nguyên lý chứa tất cả những gì hiện hữu trong trọn vẹn trong cuộc đời của chúng ta. Cũng vì năng lực này hiện hữu trong cuộc đời con người mà nguyên lý liên hoa sanh đã có thể mang Phật Pháp tới Tây Tạng. Những niềm tin hữu thần, tin vào cái ta, vào Thượng Đế như những thực thể phân cách nhau. Bởi vì chúng ta tin một cái gì ngoài chúng ta thì cái đó chúng ta bị phân cách. Cả những quan niệm phải đạt đến các cõi trời thịnh hành ở Tây Tạng đều phải được hủy diệt thực sự. Cũng như chúng ta đang sống trong những niềm tin sơ khai của việc phân cách sự thật cái ta với đối tượng của nó. Nghĩa là chúng ta phân tách cái sự thật á, của cái mà gọi là ta với cái ta. Ví dụ như mình có cái ta, người ta cũng có ta. Nhưng mà mình không thấy nó đồng trong cái ta, nó đồng trong cái có tướng và tô tướng. Nhưng mà mình thấy cái sự sai khác đó, cho nên cái ta của mình đó nó trở thành một cái sự nguy hiểm, một cái sự khuấy hóa cho người khác và cho chính cả nó. Chúng ta sống trong những niềm tin sơ khai trong việc phân cách chứ không phải phân tách sự thật cái ta với đối tượng của nó phải được tiêu diệt. Nếu chúng ta ý niệm nhị nguyên này chưa được tiêu diệt thì sẽ không có sự phát sanh mật giáo. Đó. Chúng ta phải tiêu diệt, phải biến đổi đó, nhưng mà không phải là chúng ta ngộ. Chúng ta hiểu biết nguyên lý và chúng ta sống, hợp tác đi vào trong tất cả cái luồng sống đó. Cũng như trong chúng ta biết cái cách bơi, tập bơi, nhưng mà chúng ta không hợp nhất vào nước thì chúng ta không thể thoát ra nước được. Chúng ta phải có kinh nghiệm của bơi, của lội thì chúng ta mới thoát ra lội được. Đó là một cái cuối cùng của cái mà sự hiểu biết. Còn đứng ngoài mà hiểu thì cái bị cái hiểu đó nó ngăn cách với sự thật. Nó cũng có một cái gì đó may mắn hơn, tốt lành hơn, nhưng mà điều đó nó không chính xác. Đó. Cho nên nó những ý niệm nhị nguyên này chưa được tiêu diệt thì sẽ không có sự phát sinh mật giáo. Vào thời ngài Liên Hoa Sanh, người Tây Tạng tuyệt đối không tin triết lý hay những bài giảng tinh xảo của các học giả. Bởi vì lúc đó họ chưa biết những cái văn hóa mà nó làm biến hóa, thay đổi được cái dòng tâm thức, họ chưa có được. Họ không coi sự thông minh của một học giả là một thứ bảo đảm truyền thống của bon. Họ không coi sự thông minh của một học giả là một thứ bảo đảm truyền thống của bon, của Tây Tạng vững chắc. Bởi vì như chúng ta biết đó, nghĩa là nó liên hoa sanh nó biến đổi cái đạo bon. Rồi sau này nó, tức là một cái sự mình gọi là mê tín hay là thần thoại là cái này cái gì kia đó. Và lành mạnh, làm cho lành mạnh, họ không thể tin vào tánh giả ảo của bản ngã mà ngài Liên Hoa Sanh đã nhập tâm truyền dạy cho họ. Lối phân tách luận lý Phật giáo đối với họ chỉ là những câu đố khúc mắc khó hiểu. Người Tây Tạng tin cuộc đời và cái ta là có thật, cũng như tất cả hoạt động trong cuộc sống như vắt sữa, gia súc, làm ruộng, vân vân vậy đó. Nghĩa là ta tin mọi sự đều có thật. Cũng như cái ta là con người, phải có cái ta thật, phải có tôi đây, tôi là thật. Nếu tôi không là thật là cái gì đây? tôi là ai? Tôi là ai là câu hỏi chứ không phải là một cái sự thách thức, chứ không phải là một sự nghi ngờ. Còn cái người nghi ngờ thì là khóc, cái người nghi ngờ là người tìm kiếm chân lý thì khóc. Cho nên cũng như tất cả các hoạt động trong cuộc sống như vắt sữa, gia súc, làm ruộng, đồng thời như vậy nó là điều là người ta gọi là đó là sự thật. Đồng ruộng hiện hữu thực sự và việc làm ruộng là hoạt động thiêng liêng của ta. Những sadhana, tức là nghi thức của ta, truyền thống bon của người Tây Tạng được thiết lập vì tôn giáo này tin vào những cái hết sức đơn sơ. Coi việc nuôi sống các sinh vật là việc thiêng liêng. Lấy thực phẩm từ đất để nuôi con cháu. Những vật rất đơn sơ xem là có thật. Đó là tín ngưỡng của truyền thống bon. Sự thật, sự đơn sơ này chúng ta cũng thấy trong truyền thống người da đỏ. Tức là có thể giết một con trâu rừng là một hành động sáng tạo vì như thế không những nuôi người đói mà còn làm cho đàn trâu không gia tăng quá sức cân bằng sinh thái. Đó là lối tiếp cận sinh thái học. Đó. Cũng như chúng ta quân bình về dân số, quân bình về sự vật hoặc là để cho sự vật có thể là ăn nuốt lẫn nhau hay là sống sau đó để cho nó cái quan giả nó tự tự sinh tự diệt tự biến và nó cân bằng được tất cả cái thế giới của hiện tượng của bởi vì cũng như có con thú thì nó sẽ làm biến đổi cái khí hậu hoặc là biến đổi cái không gian của cái vùng miền đó giống như châu Phi vậy đó, ví dụ. Chúng ta thường nghĩ rằng thể xác là rất quan trọng vì nó chứa tinh thần nuôi thể xác và thể xác nuôi tinh thần. Chúng ta luôn giữ mối liên hệ này được lành mạnh để được lợi ích bản thân. Chúng ta tìm những cách học, như tìm những cách tu, tìm những cách luyện thật sự, cuối cùng để là làm cho bản thân, nuôi bản thân. Và chúng ta chấp nhận chúng ta không có gì lai chuyển được, bản thân là thật, thân của tôi là của tôi. Chứ không phải của anh và cũng nó không phải là không có và nó có sự thật như thế này. Đó. Cho nên nó là một cái điều nếu so sánh với những cái phép luyện thần thông hay là người ta có thể bay lên, người ta có thể biến mất thì họ không bao giờ tin điều đó. Họ bao giờ không bao giờ tin cho rằng một con người mà không có thân mà làm được điều đó và có thân cũng không làm được điều đó. Sau khi tìm ra được kết luận là phải dưỡng nuôi thể xác, chúng ta là theo dõi những diễn biến trong tinh thần của mình và có thể tìm ra tâm trạng hùng mạnh, tâm trạng hưng phấn đó. Đó là ý muốn nghiên cứu tâm lý học chiều sâu hay những triết lý khác. Đó bởi vì chúng ta, ngay cả chúng ta không thấy được, cho nên chúng ta bắt đầu có cái nghi. Rồi chúng ta bắt đầu phân biệt và chúng ta bắt đầu lại học lại, tìm hiểu. Cho nên chúng ta bắt đầu học lại cái ngành tâm lý học hay là một cái ngành phân tâm hay gì đó. Cho nên nói cái điều này nếu là như mấy ông rơi rom rồi còn sống, những nhà tâm lý học luôn, chắc là họ sẽ đứng ra họ nói tôi thách ông có thể nghĩa là đối thoại với tôi. Bởi vì những vị tổ mà sanh ra những cái luận lý, những cái tâm lý học đó, có thể nói đối với cái này họ không vào được. Bởi vì họ có những cái tâm lý là sự thật, có sự biến đổi và có một người sống trong cái tâm lý này hay tâm lý kia. Vì sao mà có loại tâm lý này, vì sao không có loại tâm lý kia. Nó có thật. Nhưng mà cái có thật của rơi đó, cái có thật đó thực sự nó là cái đích xác nhất là cái không có thật. Nhưng mà người ta không thể thấy cái đó. Cho nên người ta phân biệt cái sự hiện hữu và không hiện hữu, những cái độ sâu của tâm thức như thế này thế kia. Có thể nói đó, nếu đó với một người nào đó, với một cái loại như là học về liên hóa sanh thì nó là một sự sai bét. Và dù học bao nhiêu đi nữa thì cái người đó vẫn không sáng nổi, không sáng nổi với cái bản thể của vạn vật. Ở trong đó có mình. Cho nên như thế là một cái điều, có thể nó không thể gọi là chính xác hoàn hảo ở trong cái nguyên lý của sự thật vũ trụ được. Lối tiếp cận của tín ngưỡng Bon cũng vậy. Chúng ta giết một con trâu như thể làm tan tâm linh của chúng ta, bởi thể xác dồi dào, tinh thần cũng cường tráng. Người da đỏ nói chúng ta hãy giết một con trâu. Họ cũng có luận lý đó, một luận lý rất ý nghĩa và không thể bị coi là sai lầm được. Trong triết lý này có một khuôn mẫu phải được coi trọng. Nếu người ta thực hành nghiêm chỉnh theo khuôn mẫu này thì nó sẽ được bền, được lâu bền và người ta sẽ đạt được mục đích rốt ráo của nó. Ở xứ này nhiều người rao giảng tín ngưỡng của người da đỏ đối lập với tín ngưỡng của người Mỹ da trắng. Theo người da đỏ, người ta có rất, ta có đất của mình, dựng liều của mình, giữ liên hệ với con cháu, chắc người ta chứng tỏ sự cao quý, cá tính của mình. Không sợ một đe dọa nào, họ phát triển những phẩm tánh của một chiến sĩ và nghĩ đến việc giáo dục con cháu, hướng dẫn chúng đúng cách. Chính vì thế mà phần lớn họ đều là những công dân tốt. Không phải chỉ riêng người da đỏ mới có những triết lý này mà cả người Claire, Âu Châu, người Sinte, Âu Tây, người Bắc Âu trước thời Thiên Chúa Giáo, người Hy Lạp, La Mã cũng có. Có thể tìm thấy những triết lý này trong quá khứ ở tất cả các xứ có tôn giáo trước Thiên Chúa Giáo và Phật Giáo. Những triết lý này còn sống mạnh đến ngày nay. Tôi đã thâm nhập được nó vào tôi, có thể trở thành tín đồ của một triết lý như vậy. Sự thật tôi là một tín đồ Bon. Tôi tin đạo Bon và tôi là người Tây Tạng. Sự nhiệt thành này làm tôi mơ tới một bình diện khác ngoài hệ thống tín ngưỡng, chỉ tập trung vào thể xác. Tin là thể xác sẽ nuôi tâm lý của sự giác ngộ tối thượng. Thật sự cái gì nó cũng có cái lý của nó, cũng như là cái thân khỏe mạnh thì tâm sẽ sáng suốt, nó cũng có chuyện đó, nhưng mà cái tuyệt đối thì không phải là cái đó. Cái người sáng suốt có thể là trong cái thân thể yếu mòn, hoặc là có người đến chết họ vẫn sáng suốt, nó kỳ lạ như vậy. Cho nên tất cả cái gì nó trong cái có đó, nó sẽ có một cái sự không có, còn cái không có nó sẽ có sự có. Tôi tìm hiểu căn kẽ những vấn đề này và tự thấy nghi vấn triết lý của chúng ta liên quan như thế nào đến mặt tâm lý của thực tế đời sống. Chúng ta định nghĩa thể xác là gì, tinh thần là gì. Thể xác là cái phải được nuôi, tinh thần là cái phải trông coi cho thể xác được nuôi đúng cách. Vậy sự cần thực phẩm của một cấu trúc tinh thần. Vấn đề ở đây không phải là nuôi mình đúng hay giữ sức khỏe mình đúng. Vấn đề thực sự là niềm tin vào sự phân cách giữa ta và cái đó. Ta khác với thực phẩm của ta. Thực phẩm của ta không phải là ta, nhưng ta phải dùng thực phẩm này để nó có thể trở thành một phần của ta. Cho nên nhiều khi trong luận lý, trong cái tính chất phân tách và chia tách hay là điều phối rồi, chúng ta thấy họ cũng đúng, nhưng mà thực sự cái rốt ráo thì họ sai. Họ sai. Bởi vì họ sai là bởi vì họ đang sống như thế thì họ phải cần như thế. Chứ không phải là cái cần đó là cái mà nó cần đúng như là cái sự thật mà phát sanh ra trong cuộc đời hay là trong thân thể người ta. Nhưng mà cái cần đó nó cần ở trong một giai đoạn, hoặc là nó cần ở trong một cái mà không hiểu biết khác được, không có làm khác, không có đi khác được. Cũng như người ta không ăn một ngày, hai ngày, ba ngày thì có thể là người ta rất yếu, người ta đi không nổi. Nhưng mà nếu người ta thay vào một ngày, hai ngày, ba ngày mà ta luyện khí thì có thể người ta còn mạnh hơn nữa. Bởi vì khí nó không phải là vật chất, nhưng mà nó làm cho người ta mạnh. Nhưng mà có người có thể họ không luyện khí, họ không ăn, họ cũng có thể mạnh được trong một, hai, ba ngày. Là bởi vì tinh thần họ không sợ hãi, họ an ổn và họ tỉnh táo. Nó có nhiều cách, nhưng mà chúng ta ở trong một cách nào đó, chúng ta chấp nhất thì những cách khác là sai. Cho nên cái điều này nó chứng tỏ chúng ta chậm tiến, chúng ta kém kém kém văn minh một chút. Cho nên chúng ta phải định nghĩa thể xác là gì, tinh thần là gì. Thể xác là cái phải được nuôi, tinh thần là cái phải trông coi cho thể xác được nuôi đúng cách. Vậy sự cần thực phẩm là một phần của cấu trúc tinh thần. Vấn đề này không phải là nuôi mình đúng hay giữ sức khỏe mình đúng. Vấn đề thực sự là niềm tin vào sự phân cách giữa ta và cái đó. Chính cái niềm tin này nó nảy sinh cái đúng hay là cái sai. Và ví dụ nếu chúng ta tin ngược lại, nó vẫn đúng như thường, chứ không phải là sai. Cho nên những bộ lạc, những cái chỗ mà họ quan giả, họ kém văn minh như là cái xã hội hiện đại này, nhưng mà họ lại có cái biết hơn người ngoài xã hội hiện đại, và họ có thể có sức khỏe lâu bền hơn, và cái đầu não họ sáng suốt hơn, và có thể họ cái khổ họ nó ít hơn. Chứ không nhất định là họ sống như vậy mà họ phải chịu cái sự thiệt thòi. Bởi vì chúng ta chấp nhận cái mà chúng ta có được nó quá quá, cũng như nó cố chấp và nó khẳng định chúng ta mù quáng ở trong cái chúng ta có, chứ không phải vì chúng ta hưởng thụ trong cái chúng ta có, mà chúng ta không hiểu biết gì trong cái người ta không có, mà chúng ta không thấy gì ở trong cái không có mà họ hạnh phúc họ đạt được đó. Cho những điều này là cái tầm nhìn chúng ta nó đảo lộn, bởi vì cái nguyên lý của tuệ chúng ta không không đến nơi được. Cho nên chúng ta nhìn sai đủ thứ hết cả. Thật sự thế giới này nó đầy dẫy cả sự sai trái. Nó thật sự vậy. Cho nên nó lộn xộn ngàn năm xưa cũng như ngàn năm sau. Cho nên hồi nhỏ tôi có câu thơ là tôi về gửi lại ngàn năm cho người trần nghiệm những ngàn năm sau. Tôi về gửi lại trần gian cho người trần nghiệm những ngàn năm xưa, năm sau. Tôi không gửi gì, tôi gửi thế giới này lại cho người của thế giới. Tôi gửi con người lại cho con người. Tôi gửi cuộc sống trôi chảy này cho cuộc sống nó đang chuyển động. Nói thế này. Chúng ta hiểu được cái thực nghĩa của nó thì chúng ta hạnh phúc. Còn không thực nghĩa của nó thì chúng ta sẽ khốn khổ hoài hoài, không có cái gì thay đổi được. Cho nên vấn đề thực sự là niềm tin vào sự phân cách giữa ta và cái đó. Ta khác với thực phẩm của ta không phải là ta. Nhưng ta phải dùng thực phẩm này để có thể trở thành một phần ta. Cho nên cái chỗ đó nó sai. Nhưng mà nếu chúng ta biết thì chúng ta không phải là chúng ta không dùng thực phẩm, không phải là chúng ta không dùng mà chúng ta chết. Mà có thể là chúng ta dùng thì chúng ta cũng chết. Và cũng giống như trong cái lộn xộn, trong cái biến động, nó làm tiêu hóa trong cái năng lượng của chúng ta, nhưng mà nó cũng làm phát sinh cái năng lực của chúng ta. Cái sự lộn xộn, cái sự cũng như nó rung động, cái động của chúng ta đó, nó làm cho chúng ta kiệt quệ, nhưng mà có thể nó cũng làm cho chúng ta có sinh lực. Giữa hai cái đó do chúng ta quyết định ban đầu. Ví dụ như bây giờ tôi nói, tôi càng nói tôi càng khỏe là bởi vì tôi động, tôi đi vào cái trí tuệ điên. Tôi nói lộn xộn, tôi nói tôi phải phân biệt, tôi phải quậy phá, tôi phải nghĩa là phản bác cái này, chấp nhận cái kia, và tôi phải đưa lý luận, tôi phải làm cho nó xấu trộn hết. Và trong tâm tôi cũng cực kỳ xấu trộn, và ngôn ngữ chúng tôi nó ồn ào, và chúng ta nói như vậy là nó mất hao cái năng lượng hao này kia. Nhưng mà tôi là mạnh hơn những người nghe. Những người nghe mà họ thấu đạt, họ thâm hiểu đó, thì họ cũng sẽ mạnh mẽ, họ sẽ sanh ra cái hỷ lạc rất là lớn, một sức khỏe, và có thể họ không buồn ngủ. Nhưng mà những người nghe nếu họ không vào được á, các bạn không vào được thì các bạn sẽ mệt mỏi. Bởi vì cái động của tôi các bạn đẩy ra, các bạn không chấp nhận được. Nhưng mà nếu bạn nghe thì cái động của tôi là thuốc. Cái động của chúng tôi nó làm cho, cũng như tôi càng tập luyện tôi càng mạnh, tôi càng nói tôi càng khỏe, tôi càng nhìn vào cái sự sai biệt, tôi phân tích được thì tôi càng sáng suốt. Nó ngược lại, chứ không phải nhất thiết là chúng tôi ngồi nhiều, nói nhiều mà chúng tôi mất sức, không có như vậy đâu. Cũng như tôi càng tập luyện, càng đi bộ nhiều, càng leo núi nhiều thì tôi càng khỏe. Trong khi bạn ngồi yên chưa chắc là bạn đã khỏe hơn thôi. Đó, cái nguyên lý đảo ngược như vậy đó. Cho nên cái động, nhưng mà nếu tôi không biết tôi động ở trong một sự khổ cực, tôi động nó không có hợp được, hợp cách với thân tâm, thì chúng tôi tự hủy diệt, chúng tự tự làm khổ chúng tôi. Cho nên việc làm mà mình bằng lòng, mình thích thú, thì việc làm đó nó tăng cường cái sinh lực. Còn việc làm mà bắt buộc người ta, bắt buộc cực chẳng đã, thì chúng tôi sẽ khổ. Nếu bạn nghe mà bạn nghe vì tính chất bắt buộc phải nghe, thì bạn rất là khổ. Và tôi là một cái người đồ tể, tôi giết bạn. Còn nếu nếu bạn nghe mà bạn có một cái sự thông đạt hưởng thụ, thì cái sự đau đớn của tôi là những mũi tim, mũi kim tim tôi chích vào da thịt các bạn sẽ khỏe mạnh hơn, sẽ hưng phấn hơn. Đó. Cho nên mình phải biết tất cả thế giới này nó do cái sự nhận xét, cái tầm nhìn, cái sự kiên định trong đức tin của mình. Thật sự vậy đó. Cho nên tôi kinh nghiệm những lúc mà tôi nói, cũng như lúc mà tôi làm việc, tôi rất là mạnh. Cũng như là tức lúc tôi thích thú cái gì, tôi leo núi hay tôi làm việc, có khi nó nhiều tiếng đồng hồ mà tôi vẫn khỏe. Nhưng mà nếu ai biết bắt tôi làm việc thì tôi chán lắm. Ai ai mà đàn áp tôi thì tôi không muốn làm. Mà nếu tôi làm thì tôi sẽ mất sức, tôi sẽ kiệt lực. Nếu khi không mà biết tôi nói thì tôi lại chán lắm. Nhưng mà khi tôi thích tôi nói, và tôi nói đúng pháp thì tôi là khỏe. Cho nên chúng ta thấy không, cái động hay là cái tịnh, cái điều đó không chắc là cái nào tốt hơn đâu. Cũng như cái loạn hay là cái bình an, hay là cái sự tỉnh táo, thanh tịnh, cũng như trí tuệ điên, chưa chắc cái nào là tốt hơn. Cho nên người điên có khi họ khỏe mạnh hơn, người điên họ ít bệnh hơn. Bởi vì họ là người bệnh điên rồi, họ bệnh điên thì họ đâu có bệnh đâu. Nhất là bệnh trí tuệ điên này thì họ đâu có sợ sanh tử đâu, bởi họ đi vào sanh tử mà. Đó là như thế đó. Cho nên vấn đề ở đây á, là nuôi mình đúng hay là giữ sức khỏe mình đúng. Đó, ta thấy không? Vấn đề thực sự là niềm tin vào sự phân cách giữa ta và cái ta. Ta với khác với thực phẩm của ta. Thực phẩm của ta không phải là ta, nhưng ta phải dùng thực phẩm của ta để trở thành một với phần của ta. Trong truyền thống Bon của Tây Tạng có một lối tiếp cận huyền bí vượt qua sự phân cách này. Lối tiếp cận đó dựa nguyên tắc Avata, tức là nguyên tắc không hai. Nhưng với cách tiếp cận này, nếu bạn không trở thành đấng sáng tạo thế gian thì bạn sẽ không giải quyết được. Đó. Tôi đọc vừa không giải thì tôi lật qua, tôi không biết cái chữ giải quyết hay là giải thích, thì tôi đọc lại là giải quyết thì tôi giải ở bên này cái chữ giải quyết. Đó. Cho nên một cái gì nó đi trước, nó chính xác. Tôi vẫn biết, tôi vừa nói mà tôi theo dõi từng âm thanh của tôi. Nó có một cái bộ phận kiểm tra, kiểm nghiệm âm thanh của tôi. Nó lên xuống, nó dài, ngắn hay là nó nhiều khi tôi nói sai một từ, tôi biết nó sai. Và khi có khi tôi biết, tôi sẽ nói cái từ đó, nó sai thì tôi kèm lại, không nói được. Cho nên cái tánh biết này không phải là biết cái gì hết cả. Nó kỳ gì vậy? Một số nghi lễ của Đạo Bon phản ảnh mức độ rất sơ khởi về niềm tin liên quan đến việc khắc phục sự phân cách này. Đó. Nghĩa là chúng ta phải tạo ra một vật để kính ngưỡng rồi ăn vật đó, nhai đó, nuốt đó. Khi đã tiêu hóa xong, chúng ta phải tin rằng mình và nó là hoàn toàn avata. Nghĩa là không còn hai nữa. Lễ nghi này tương tự lễ ban thánh thể hay là hợp nhất thiêng liêng của Thiên Chúa Giáo. Đó. Chúng ta tự làm ra đó, rồi chúng ta phải tin điều đó và chúng ta sẽ làm thay đổi từ đức tin đó. Trước tiên, giữa ta và Chúa có một phân cách, một thực thể hoàn toàn tách rời. Nếu ta không liên kết với Chúa Kitô bằng thịt và máu, được tượng trưng bằng những vật gì đó, được thánh linh nhập vào, thì ta không thể đạt sự hợp nhất hoàn toàn. Đó cũng giống như cách người uống hay là ăn bánh thánh rồi này kia. Bởi vì nhà tôi cũng thờ Chúa cho nên tôi cũng biết chút ít điều đó. Hả? Trước tiên giữa chúng ta và Chúa có một phân cách, một thực thể hoàn toàn tách rời. Nếu ta không liên kết với Chúa Kitô bằng thịt và máu, được tượng trưng bằng những vật gì đó thì gì đó được Thánh Linh nhập vào, tức là cái vật thể đó là Thánh Linh, thì ta không thể đạt sự hợp nhất hoàn toàn. Không thể đạt sự hợp nhất hoàn toàn nếu không ăn bánh thánh và uống rượu thánh. Ăn và uống đó là giải trừ sự phân cách, nhưng về căn bản thì sự phân cách vẫn còn đó, vì sau khi tiêu hóa ta lại phải phân cách. Cho nên cái này nó cũng có cả hai, nó có lợi và những cái không nhất thiết là lợi. Ví dụ với niềm tin, chúng ta làm như vậy chúng ta sẽ thay đổi. Nếu chúng ta được ăn bánh thánh và chúng ta được uống những cái nước đó này cái gì đó thì chúng ta thay đổi. Chúng ta chấp nhận, từ cái chấp nhận, từ niềm tin chúng ta cũng sự thay đổi. Nhưng mà chúng ta sẽ thấy cái giai đoạn phân cách đó, và cuối cùng chúng ta bị cái phân cách đó, nó sẽ không phải là cái hoàn hảo. Cho nên có những triết lý mà chúng ta phải thực hành, chúng ta phải đi vào và đi ra rồi chúng ta mới thấy nó được. Ý thức trở thành một đó. Cho nên nha, nhưng về căn bản thì sự phân cách vẫn còn đó, vì sau khi tiêu hóa ta là phân cách. Chúng ta thấy điều đó. Ý thức trở thành một nhất định không thể dựa trên một hành động vật chất. Bởi vì dựa trên hành động vật chất hay là dựa trên một cái gì hợp lại thì chúng ta vẫn biết cái đó. Chúng ta có cái quan điểm, chúng ta thấy một cái ấn tượng và chúng ta nhớ điều đó. Thì trong cái sự hợp nhất này nó vẫn có một cái cận, một cũng giống như một hột sạn ở trong cái nồi cơm do chúng ta trồng lúa trong đất và chúng ta gạt từ đất, cho nên nó lộ một hột sạn, ví dụ vậy đó. Để thực sự được hợp nhất, chúng ta phải từ bỏ hy vọng hợp nhất. Bởi bỏ hy vọng không phải là chúng ta phân cách, bởi vì chúng ta là cái đó thì hy vọng cái gì? Ta không hy vọng ta trở thành cái đó. Nếu một con người hoàn hảo biết mình là Phật thì chúng ta cũng không phải cần hợp với Phật làm gì. Cũng như chúng ta tìm cái tâm thì chúng ta không thể thấy cái tâm được. Mà có những lúc thì chúng ta phải tìm tâm. Nó tùy theo cái giới hạn của cái người đi tìm. Ta không cần biết cái đó, hai cái này có hiện hữu không, ta chối bỏ thực sự hy vọng hợp nhất. Sự hy vọng này là khởi điểm của tiến trình. Nghĩa chúng ta bỏ những hy vọng, bỏ bất cứ gì phát sinh ra cái phần đầu của sự cấu trúc của cái biết, cái tư tưởng, cái tư duy, thì chúng ta sẽ không trở thành cái đó, và chúng ta không là cái đó, cũng như chúng ta sẽ không là cái ta. Chúng ta không đằng kia mà cũng không ở đây, và chúng ta vứt luôn cái không đó ở trong cái, nó giống như cái không biết gì, nhưng mà nó là một cái cực kỳ, nghĩa là sáng suốt, là một cái biết, là một cái mà chúng ta rộng rãi, dai trở đường nào nó cũng dễ dàng hay cả. Nó không khó khăn gì hay cả. Đó. Trong chuyến bay hôm nay giữa Denver và Boston, chúng tôi gặp một cảnh hùng vĩ, có thể gọi là một linh cảnh. Bên ngoài cửa sổ là một vòng ánh sáng phản chiếu trên những đám mây và luôn luôn bám theo chúng tôi. Xa xa giữa vòng ánh sáng có một vật gì mờ mờ nhỏ nhỏ như hạt đậu phộng. Khi chúng tôi xuống thấp gần đám mây hơn thì thấy hai hạt đậu phộng đó chính là bóng của chiếc máy bay ở giữa vòng ánh sáng. Thật là hùng vĩ, thật là kỳ diệu. Khi chúng tôi xuống thấp hơn nữa thì cái bóng mỗi lúc một lớn hơn. Lúc máy bay sắp hạ cánh thì vòng ánh sáng và cái bóng biến mất, chấm dứt thị kiến của chúng tôi. Câu chuyện này làm chúng tôi nhớ đến những đêm có sương mù quanh mặt trăng, có một quầng ánh sáng vào một lúc nào đó. Chúng ta thấy trăng ngắm mình chứ mình không ngắm trăng. Và cái mà chúng tôi thấy phản chiếu trên mây chính là bóng của máy bay của chúng tôi. Thật là rối trí, ai ngắm ai, ai lừa ai. Những cái này chúng ta cũng phải có cái kinh nghiệm riêng thì chúng ta mới hiểu rằng cho chúng ba có cái kinh nghiệm đó là gì. Chứ còn nghe câu chuyện này thì thật sự nó cũng chỉ đứng ngoài thôi. Cho nên lối tiếp cận của trí tuệ điên là chối bỏ hy vọng. Không phải chối bỏ hy vọng, nhưng mà chúng ta sẽ nhìn thấy cái hy vọng là một cái tính chất dư thừa. Nếu ở trong cái biết của chúng ta không cần trở gì, trở thành một cái gì cả. Bởi vì chúng ta quá nghèo, chúng ta quá thiếu hụt, cho nên chúng ta luôn luôn muốn có một cái gì đó để coi như một sự của cải để đời cho chúng ta. Cho nên điều này là một cái điều chúng ta sa sút, cái trí tuệ chúng ta sa sút. Không có hy vọng hiểu được cái gì, không có hy vọng biết ai là, ai đã làm cái gì, hai cái gì đã làm cái gì, sự vật vận hành như thế nào, hãy bỏ tham vọng, đặt đúng chỗ những mảnh của trò chơi ráp hình. Chối bỏ tất cả tuyệt đối, liền nó lên không trung, ném nó vào lò sưởi, nếu không từ bỏ hy vọng cho là quý báu này, sẽ không có lối thoát. Thật sự như vậy đó. Con người phải có một lần mà chúng ta vắt bỏ, chúng ta bắt cần cái đó mạnh nhất. Cho nên mới nói là kêu bằng chiến thắng vạn quân địch. Cái câu này nó không đúng nhưng mà cũng nói được. Mà không bằng tự thắng mình. Tự thắng mình là chiến công oanh liệt nhất. Tự thắng mình là tự thoát qua tất cả những cái ảo ảnh, những cái sự cấu trúc ban đầu của cái nó sẽ trở thành tâm. Thì chúng ta sẽ hiểu tâm. Còn chúng ta không biết cái sự cấu trúc nó như thế nào thì chúng ta cũng không bao giờ biết cái sự vượt qua nó. Mà chúng ta không vượt qua nó thì chúng ta sẽ nhìn nhận nó bằng một cái ảo giác, bằng tưởng tượng hoặc là một sự điều khiển, nghĩa là phối hợp trí về cái gì đó, thì chúng ta nói cái này là tâm tôi hay là cái này là tôi, cái này là người. Chúng ta luôn luôn muốn sai. Chúng ta sai không phải là không phải có thời gian mà sai vô cùng vô tận, sai từ vô thủy cho đến vô chung, cho đến bây giờ chúng ta cũng đang sai. Nếu chúng ta thấy đang có mình đó. Hãy bỏ tham vọng, đặt đúng chỗ những mảnh của trò chơi ráp hình. Chối bỏ tất cả tuyệt đối, liền nó lên không trung, ném nó vào lò sưởi. Nếu không từ bỏ hy vọng cho là quý báu này, sẽ không có lối thoát. Như vậy giống như chúng ta muốn biết ai điều khiển thể xác hay tinh thần, ai thủ đắc tiêu liên hệ mật thiết nhất với Thượng Đế, người Phật giáo nói rằng Đức Phật nắm giữ sự thật vì Ngài không tin Thượng Đế. Ngài khám phá ra rằng chân lý là không có Thượng Đế. Trong khi đó Thiên Chúa Giáo hay các tôn giáo hữu thần khác cho rằng có chân lý vì có một đấng sáng tạo chân lý. Trong giai đoạn này tranh luận để biết ai có lý là vô ích. Đó là một tình trạng hoàn toàn tuyệt vọng. Chúng ta không hiểu gì cả, không có khả năng nào để hiểu. Tìm cách hiểu hay khám phá là vô vọng, vì rốt cuộc sẽ không có một khám phá nào cả nếu chúng ta không tự tạo ra một khám phá. Đó chúng ta hỏi bạn là ai? Thì trong câu hỏi đó chúng ta đã trở nặng những cái gì mà nó sai trái rồi. Bởi vì chúng ta có cả hai. Dù bạn là ai thì chúng ta cũng đã có đó rồi. Đó. Cho nên có hay là không có thì hai cái đó nó đều là một cái, cũng như hai vật. Nó làm cho cân bằng một cái quay của chiếc đu. Bởi vì ở giữa cái trục của nó là không có chắc chắn, không cẩn thận. Cho nên hai vật đó, nó có hay không có, thì nó làm chênh lệch cho cái chiều quay. Cho nên giống như chiếc đu bay. Chúng ta ngồi, hễ cái này nhích một chút thì cái này nhích một chút. Cái này động quay thì cái kia nó quay. Cho nên nó đồng thời chuyển động. Cho nên sự vật hay là tâm thức của chúng ta nó cũng vậy. Nếu chúng ta không biết loại trừ cái ban đầu thì luôn luôn nó cứ sanh hoài. Sanh cái có và cái không có, cái đúng và cái sai, cũng như cái muốn và cái tôi. Nó luôn luôn. Bất cứ cái gì, nếu chúng ta hiểu được cái trí tuệ điên này thì có thể nó thật sự chúng ta không phải dứt khoát, nhưng mà chúng ta không dính dấp gì tới ba chuyện láo tác đây cả. Cho nên muốn cái này, không muốn cái kia là hy vọng. Hy vọng với muốn là một, với dục thực sự nó cũng là một. Dục cũng là một cái tính chất hy vọng mà nó nói một cách khác, nó nói một một cái kiểu văn hóa hơn, một cái tính chất gì đó hơn. Cho nên vậy đó, cho nên người ta bây giờ người ta đổi từ đổi chữ ở trong ngôn ngữ, ở trong đài, trong đồ để là để cho người ta ta dễ thở. Chứ nếu mà nói thật ra thì nó họ chịu không nổi, chính cười no người nói họ nói cũng không nổi, họ chịu cũng không nổi, cho nên họ phải đổi từ đổi chữ, đổi cách diễn diễn đạt này kia. Tìm cách hiểu hay khám phá là vô vọng, vì rốt cuộc sẽ không có một khám phá nào. Nếu chúng ta không tự tạo ra một khám phá, chúng ta tự cố gắng tạo ra khám phá thì kết quả cũng không có gì hay ho lắm đâu. Đó. Ngay khi việc đó có làm cho chúng ta hài lòng thì chúng ta cũng sẽ biết rằng chúng ta đã lừa dối chính mình rồi. Chúng ta sẽ biết là có một trò chơi bí mật giữa ta và cái đó. Cách bước vào cửa trí tuệ điên là chối bỏ hy vọng, từ bỏ tất cả những hy vọng, sẽ không có ai đến an ủi chúng ta, sẽ không có ai đến giúp chúng ta. Đó là cái chỗ mà rồi chúng ta sẽ biết rằng ai sẽ đến giúp chúng ta, ai làm cho chúng ta chấp nhận hay chối bỏ. Đó. Nếu chúng ta trả lời liền thì chưa chắc là nó đúng, nhưng mà chúng ta phải thấy điều đó. Cho nên tất cả cái sự học ở trong trí tuệ điên này là nó đòi hỏi chúng ta phải có như là phải đạt được cái cốt lõi của nó. Tức là chúng ta phải đạt đạo, coi như là trước khi chúng ta nghe, chúng ta thành Phật trước khi chúng ta tu, chúng ta hiểu trước khi chúng ta khám phá ra cái nguyên lý đó. Đó. Tất cả những cái điều này nó sẽ xảy ra nếu chúng ta biết đúng, chứ không phải nó là một cách nói chuyện đâu. Đó. Chúng sẽ hiểu cách đúng. Đó. Cho nên bởi vì cũng có người nói, hôm qua tôi nói cũng có người nói sao thầy nói ít quá vậy, thấy mau hết quá. Nhưng mà trong đó một người nói vậy, nhưng mà có những người khác nói sao thầy nói lâu quá, hay là thầy nói ít quá. Bởi vì cái người mà họ thấy nó cũng như nó uống nước nó chưa đã khát, hoặc nó đã quá rồi thì họ không nói vậy cả. Còn cái người mà họ nói hay không nói thì tùy người đó. Còn tôi nói thì nó vừa với sức tôi thôi. Đó. Cái sức của tôi nói vừa là bởi vì cái sức của các bạn nghe. Nhưng mà cái sức của các bạn nghe là trong đó có người bằng lòng và có người không bằng lòng. Cái người không bằng lòng đó, cái người này muốn sửa bài, muốn cắt dứt, muốn chấm dứt. Còn cái người mà họ bằng lòng thì cái người này họ thấy rằng mỗi cái gì đó nó họ cần thiết và cái điều đó. Cho nên trong đó chúng ta cũng ngầm bị cái hy vọng và cái không hy vọng. Đó. Cho nên cái điều này nó rất lạ kỳ, nói làm sao giống như nó cũng đúng. Nhưng mà đó là cách nói thôi. Còn sự thật thì nó thuộc về phần của người nghe, của các bạn chứ không phải của tôi. A Di Đà Phật. Thầy chưa chấp tay, chấp tay. Hi.